Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Rời đi Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành, Cảnh Phong Tú nhận kim thuyền, đi tới cùng Tư Hùng gia tộc giao tiếp Lôi gia phạm vi thế lực, vì thuận lợi đi vào Lôi gia Hoàng Thành, thấy Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong giấu ở Lôi gia trong phạm vi thế lực trong một khu rừng rậm rạp, lợi dụng lăn lộn độn quyết tự chế một môn kim thuộc tính pháp quyết, che giấu tung tích. Từ vô Cảnh Phong không nghĩ tới với bại lộ thực lực, sử dụng ngưng thần châu hóa hình thành một gã thân thể cường tráng, có được cấp 5 thần quân cảnh giới đại hán, vận chuyển tự nghĩ ra kim loại hình phép tắc, khiến cho thân thể của mình chung quanh bao trùm một tầng thật mỏng lôi quang, hướng cách đó không xa Lôi gia Hoàng Thành bay đi. Phi hành 5 ngày tả hữu thời gian, từng tiếng bạo liệt tiếng sấm truyền vang ở chân trời, Cảnh Phong cảm giác đến một cỗ cuồng bạo kim thuộc tính lực lượng chạm mặt bay tới, biết Lôi gia Hoàng Thành liền tại phía trước cách đó không xa, giảm bớt tốc độ, chậm rãi hướng Lôi nhà Hoàng Thành bay đi. Màu vàng kim óng ánh thành trì, cái này Lôi gia Hoàng Thành tốt xa hoa a hát, thấy Lôi gia màu vàng kim óng ánh thành trì, Cảnh Phong tại trong nội tâm không khỏi khen ngợi lên. Đi tới Lôi gia Hoàng Thành xuống, Cảnh Phong khán đến màu vàng kim óng ánh thành trì lóe ra ức đạo điện quang, mà Lôi gia Hoàng Thành là bầu trời bao la, lôi quang tiềm thước, thỉnh thoảng hàng hạ một đạo đạo lôi, đem toàn bộ màu vàng kim óng ánh Hoàng Thành bao vây lại. Lôi gia Hoàng Thành thủ vệ khi nhìn đến Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể bao trùm thật mỏng lôi quang lúc, không có ngăn trở Cảnh Phong, Cảnh Phong rất nhẹ nhàng đi tới Lôi gia Hoàng Thành bên trong. Vừa đi vào Lôi gia Hoàng Thành, bên tai không dứt tiếng sấm biến mất không thấy gì nữa, đầy trời lôi quang cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ thiên không khôi phục bình tĩnh. Cấm chế thật là mạnh, Cảnh Phong phát giác Lôi gia Hoàng Thành dị tượng nguyên nhân, không khỏi khen ngợi mà bắt đầu, đối với Lôi gia thực lực, có một cái thân thể to lớn rất hiểu rõ. Nhưng vì giải cứu Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong không có đình chỉ bộ pháp, hướng Lôi nhà trong Hoàng Thành đi tới, tìm cơ hội xâm nhập vào Lôi gia Hoàng Thành bên trong điện, tiếp cận Lôi Chỉ Nhị. Ở đi tới Lôi gia Hoàng Thành bên trong ngoài điện, Cảnh Phong phát hiện Lôi gia Hoàng Thành bên trong điện đề phòng xâm nghiêm, mấy trăm tên trên người lóe ra tinh thuần năm giống như thần lôi cao thủ thủ hộ giả Lôi gia Hoàng Thành bên trong điện, làm Cảnh Phong muốn khoảng cách gần tiếp cận, thủ hộ Lôi gia Hoàng Thành bên trong điện, trên người lóe ra hư ảo vô cùng lôi cửu cấp thần quân hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, phía trước là Lôi gia Hoàng Thành bên trong điện, người không phận sự miễn vào. Dạ, ta đây liền rời đi, thấy mấy trăm đạo ánh mắt cảnh giác nhìn chư tự mấy, Cảnh Phong làm bộ rất hoảng sợ rời đi. Rời đi Lôi gia Hoàng Thành bên trong ngoài điện, Cảnh Phong tìm được một gian tiểu lâu ở đây, chuẩn bị hỏi thăm một chút Lôi gia Hoàng Thành hư thật, tìm cơ hội xâm nhập vào bên trong điện. Nhưng mà Cảnh Phong liên tiếp ở Lôi gia Hoàng Thành ở nửa năm, chỉ thăm dò được một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu, cùng với lắng nghe đến thần chi giới gần đây phát sinh đại sự. Những đại sự này ở bên trong, thì có Thiên U Cốc thả ra ý. Thiên U Cốc đem Huyền Vũ gia tộc cao thủ chết tại cực kỳ bị giết sự tình toàn bộ giá họa đến Cảnh Phong thân lên. Hơn nữa Cảnh Phong đã từng giết chết Thiên U Cốc huyền cấp thần vương U Loan, cho nên một khi truyền ra, hơn nữa cực độ chi thành thanh minh trinh phạt, thần chi giới không rõ ý tưởng các đại thế lực toàn bộ tin là thật. Huyền Vũ gia tộc phái ra không ít cao thủ tiền đi tìm Cảnh Phong, trong lúc nhất thời Huyền Vũ trong Hoàng Thành cao thủ còn thừa không có mấy. Thời điểm mấu chốt, cực độ chi thành thánh chủ hướng ma tộc kế vị người phát ra mời. Mời ma tộc kế vị người tiến đến kẻ thứ ba trao đổi thần chi giới mới xuất hiện cỗ này khả năng uy hiếp được ma tộc ổn định thế lực sự tình. Nhưng ma tộc kế vị người mang theo mấy tên cao thủ tiền đi kẻ thứ ba về sau, liền không tin tức, giống như biến mất khỏi thế gian. Mà không lâu, cực độ chi thành thánh chủ trọng thương đem về cực độ chi thành, phát ra âm thanh cáo, nói dấu ở ma tộc kẻ thứ ba thực lực hướng bọn hắn đột hạ sát thủ, bắt được ma tộc kế vị người, trong lúc nhất thời toàn bộ ma tộc lăn lộn loạn cả lên. Toàn bộ ma tộc đại loạn, tiên tộc bên trong lại một mảnh yên tĩnh, tiên tộc ngày mông gia tộc, Lôi gia cũng không xuất động người nào, ôm xem kịch vui thái độ, tĩnh quan ma tộc náo động. Mà chư vu gia tộc cũng tại chư vu hoa nguyên, chư vu vô vọng song song thỉnh cầu xuống, phái ra cao thủ tiền đi ma tộc, gia nhập vào siêu tầm thần bí thực lực đang hành động. Nhưng cổ thần bí thế lực này giống như biến mất khỏi thế gian, ma tộc các đại thế lực cao thủ lục soát khắp toàn bộ ma tộc đều không hữu phát hiện tung tích dấu vết. Ma tộc các đại thế lực vì tìm được cái này cổ lực lượng thần bí, phái ra nhãn tuyến lẻn vào tiên tộc các đại thế lực phạm vi, ma tộc dung chuyển dần dần lan đến gần tiên tộc ở trong. Bất quá Lôi gia Hoàng Thành lại không thu được liên lụy, y nguyên bình thường vững vàng trôi qua thời gian. Lúc này đang ngồi ở tiểu lâu tầng 3, uống vào thanh tuyền rượu đích Cảnh Phong bất đoạn trong đầu suy tư ma tộc đại loạn chuyện này. Bất quá Cảnh Phong cũng không vì ma tộc đại loạn mà cảm thấy nóng nảy, ngược lại cảm nhận được một tí ti mừng rỡ, bởi vì ma tộc đại loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma tộc thực lực. Nếu như nữa tiêu hao một ít tiên tộc thực lực, đến lúc đó, mình tìm được minh tộc phương vị, liền có thể thừa dịp tiên ma hai tộc đại loạn, giúp minh tộc quật khởi. Liền Phong xa vào đến thật sâu trong trầm tư lúc, trên đường phố tiếng ầm ĩ truyền vào tới rồi Cảnh Phong trong tai, vốn không muốn quan tâm lôi nhà đường phố phát sinh sự tình, Cảnh Phong đột nhiên nghe được lôi ra hoàng thành bên trong điện sáu cái chữ. Cả người bỗng cảm thấy phấn chấn, lưu lại ba khối trung phẩm thần thạch, đi ra tiểu lâu đại môn, theo tiếng ồn ào nguồn gốc, đi tới lôi ra hoàng thành bên trong ngoài điện, một chỗ phủ ngoài điện. Chỗ này phủ điện chính là lôi ra hoàng thành chọn lựa thị vệ địa phương. Một chương màu vàng kim óng ánh hoàng bảng dính vào cái này phủ điện phủ trên tường, hoàng trên bảng long phi phượng vũ đã viết 10 chữ to lôi ra hoàng thành bên trong điện thị vệ chọn lựa. Làm Cảnh Phong khán đến cái này 10 chữ to lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, chi đạo tự mấy cơ hội tới, dựa vào chính mình sau khi biến hóa cường tráng thân thể, không ngừng hướng trong đám người chen chúc báo danh. Bởi vì tất cả mọi người muốn vào đến lôi ra hoàng thành bên trong điện, cho nên mới không ít cao thủ, Cảnh Phong phi sức của chín châu hai hổ. Mới chen đến phía trước nhất, báo danh ra, thông báo 3 ngày sau, tới phủ trong điện chọn lựa. Hô, không nghĩ tới lôi ra bên trong điện thị vệ như vậy bestseller. Vừa rồi thực vui vẻ chen chết ta rồi. Xuyên qua đám người, Cảnh Phong thở phào một cái, tự lẩm bẩm. Bất quá Cảnh Phong không có chú ý, phía sau mình có một tên người mặc hoa y cầm bào, nơi nơi hung quang, đạt tới lục cấp thần quân cảnh giới công tử ca đang hung tợn nhìn chăm chú chữ tượng mấy. Liền Phong chuẩn bị trở về lữ điếm lúc nghỉ ngơi, tên này công tử ca vẫy tay một cái, hai gã so với Cảnh Phong hôm nay hình thái còn phải cường tráng đại hán cầm một cái chế trụ Cảnh Phong bả vai, đem Cảnh Phong kéo đến hoa y cầm bào công tử ca trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cảnh Phong run lên vai, bỏ qua rồi hai cái trừ trụ tự mấy bả vai tay của, nhướng mày, hô lớn. Làm gì? Vừa rồi lúc ghi tên, ngươi lại dám đẩy ta, đem ta chen qua một bên, tiểu tử. Ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Hoa y cầm bào công tử tàn bạo nói. Ta có sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Cảnh Phong rất vô tội nói. Cảnh Phong thật sự quên mình chen chúc trước mặt hoa y cầm bào công tử ca rồi. Bất quá thấy Cảnh Phong thô cuồng gương mặt của lộ ra vẻ mặt vô tội. Hoa y cầm bào công tử cảm giác được rất buồn nôn, cho rằng Cảnh Phong cố ý trào phúng mình, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ của mình công kích Cảnh Phong. Nhưng hoa y cầm bào công tử chính là thủ hạ chỉ là hai gã tứ cấp thần quân, Cảnh Phong thân thể khôi ngô nhẹ nhàng hướng về sau lóe lên, trong nháy mắt đánh ra hai quyền, oanh tới rồi hoa y cầm bào công tử hai tên thủ hạ hông của, đem hoa y cầm bào công tử hai tên thủ hạ đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, không được gào thét lên. Tiểu tử, thân thủ rất nhanh a hát, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Hoa y cầm bào công tử trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất một món thượng phẩm chân linh khí. Từng bước một đã đến gần Cảnh Phong. Làm Cảnh Phong khán đến hoa y cầm bào công tử trong tay thượng phẩm chân linh khí lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ hoa y cầm bào công tử thân phận một điểm không đơn giản, nhất định là kia nhất phương thế lực công tử, bằng không thì không có khả năng có được thượng phẩm chân linh khí. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong hoàn không muốn cùng hoa y cầm bào công tử phát sinh xung đột, ngay tại hoa y cầm bào công tử mãn thân sát khí, từng bước một hướng mình đi tới lúc, Cảnh Phong đột nhiên hô to một tiếng nói, giết người. Nói xong, tựa như ầm ĩ, chen chúc báo danh trong đám người chui vào. Cảnh Phong đồng nhất hô to không sao, toàn bộ báo danh đám người sôi trào lên, mọi người hoảng sợ nhìn khắp người sát khí, tế xuất thượng phẩm chân linh khí hoa y cầm bào công tử. Lúc này, phủ trong điện truyền ra quát to một tiếng thanh âm, một gã cửu cấp thần quân bay ra phủ điện, xuất hiện ở hoa y cầm bào công tử trước mặt, hét lớn một tiếng nói, ngươi là ai? Lại đang này gây chuyện, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Mà Cảnh Phong khán đến phủ trong điện xuất hiện cao thủ, không có ngừng lưu, thừa dịp nhiều người, lặng lẽ rời đi. Thượng phẩm chân linh khí, tiểu tử, người cái này thượng phẩm chân linh khí từ đâu tới? Làm phủ trong điện cửu cấp thần quân thấy hoa y cầm bào công tử trong tay thượng phẩm chân linh khí lúc, sừng sốt một chút, ngay sau đó một tia tham lam tự nhiên sinh ra, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn. Đánh thẳng vào hoa y cầm bào công tử nói. Mù mắt chó của ngươi, lại dám đánh ta thượng phẩm chân linh khí chủ ý, ngươi chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Cảm giác được cửu cấp thần quân trong mắt vẻ tham lam, hoa y cầm bào công tử biết cửu cấp thần quân coi trọng mình thượng phẩm chân linh khí, hét lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta. Xem ta như thế nào bắt giữ ngươi. Mặc dù Hoa Y Cẩm Bào công tử hữu thượng phẩm chân linh khí nơi tay, nhưng cửu cấp thần quân cùng lục cấp thần quân ở giữa chênh lệch quá lớn, cửu cấp thần quân vẫn có tự tin bắt Hoa Y Cẩm Bào công tử. Lớn mật, ngươi biết ta là ai không? Cảm giác được cửu cấp thần quân trên người lộ ra sát ý, Hoa Y Cẩm Bào công tử run lên trong lòng, vội vàng trong ngực xuất ra một chương lệnh bài nói. Khí nhà, ngươi là khí người nhà. Thấy Hoa Y Cẩm Bào công tử trong tay trên lệnh bài có khắc cực lớn khí chữ, cửu cấp thần quân tâm trong run lên, không dám lần nữa làm càn. Ta là khí gia gia chủ cháu trai khí hoa, ngươi vừa mới lại dám đối với ta vọng động sát cơ, nhìn ta trở về nói cho ta biết gia gia, để cho ông nội của ta xử trí ngươi. Khí hoa uy hiếp nói, thuộc hạ không biết ngài là khí người nhà, nếu như biết, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Cửu cấp thần quân không được cầu khẩn nói. Khí nhà chính là thuộc về Lôi gia thế lực lớn số 1, cũng là cả thần chi giới nổi tiếng luyện khí gia tộc. Lôi gia đại bộ phận chân linh khí đều là xuất từ ở khí nhà, cho nên khí gia đệ tử địa vị rất cao. Được, ta cấp ngươi một lần cơ hội lập công chuộc tội. Hai người các ngươi đi theo hắn đem mới vừa cùng ta phát sinh xung đột tiểu tử tìm ra, ta muốn hảo hảo tra tấn thoáng một phát hắn. Khí hoa hung ác mệnh làm chính mình hai gã bị thương thủ hạ nói. Vâng, khí hoa hai tên thủ hạ chật vật đứng lên, đi theo cửu cấp thần quân, tìm kiếm kỳ Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong tảo đã rời đi, ba người tìm cả buổi cũng không phát hiện Cảnh Phong tung tích, cuối cùng tức giận khí hoa mắng to một trận cửu cấp thần quân, mới giận dữ rời đi. Chương 602, hỗn độn tu chân quyết, trở về đáo tự mấy chỗ túi phòng trỏ, Cảnh Phong khống chế ngưng thần châu, lần nữa cải biến dung mạo. Biến thành một gã vóc người gầy cao, tướng mạo thanh tú người thanh niên, trở lại phủ điện chỗ ghi danh báo danh, tìm hiểu vừa mới động tĩnh. Đang hỏi thăm đến mới vừa cùng mình phát sinh xung đột chi nhân dĩ nhiên là Lôi gia thế lực xuống, đệ nhất gia tộc khí gia gia chủ cháu trai lúc, Cảnh Phong rất may mắn mình cải biến dung mạo, trở về báo danh. Bởi vì trải qua một hồi nháo kịch, phủ ngoài điện báo danh Lôi gia thần người cao thủ đã kinh bất hơn nhiều, Cảnh Phong không có phí nhiều đại lực khí, liền báo danh ra. Thông báo sau 3 ngày tới phủ điện tham gia chọn lựa. Từ vô Cảnh Phong không muốn nữa nháo ra chuyện bưng, 3 ngày, Cảnh Phong không có đi ra khỏi phòng trọ một bước, 3 ngày thời gian vừa đến, Cảnh Phong tào sớm đi tới phủ cửa đại điện, chờ đợi chọn lựa bắt đầu. Làm Cảnh Phong lai đến phủ cửa đại điện lúc, Cảnh Phong khán đáo tam ngày trước cùng mình phát sinh xung đột khí hoa mang theo một loạt cửu cấp thần quân cao thủ cùng với một gã địa cấp thần vương cao thủ đang hung ác tìm kiếm chữ tượng mấy. Bất quá Cảnh Phong tào đã lợi dụng ngưng thần châu cải biến dung mạo. Khí hoa đám người tìm cả buổi, đều không hữu phát hiện Cảnh Phong hóa thân đại hán bóng dáng. Cuối cùng, tới rồi chọn lựa thời gian, địa cấp thần vương truyền âm nói cho khí hoa, cái đó cùng khí hoa phát sinh xung đột chi nhân khả năng không dám tới, cuối cùng khí hoa vẻ mặt oán giận rời đi. Khí hoa sau khi rời đi không lâu, địa cấp thần vương lớn tiếng lên tiếng nói, lớn ra bất dễ nói chuyện. Bây giờ Lôi gia bên trong điện thủ vệ chọn lựa chính thức bắt đầu. Chọn lựa tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Cửa thứ nhất áp lực quan. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp nhận được phủ trong điện phòng trọng lực gây áp lực một canh giờ, cho dù vượt qua kiểm tra. Cửa thứ hai ảo cảnh quan. Chỉ cần các ngươi có thể chống lại tưởng tượng quấy nhiễu 2 canh giờ cho dù vượt qua kiểm tra. Cửa thứ ba, thực lực quan. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp được so với các ngươi cao gấp 2 công kích một kích bất tử cho dù vượt qua kiểm tra. Tốt rồi, bây giờ chính thức bắt đầu, nếu như các ngươi có người nào muốn lùi bước, đi bây giờ còn kịp. Nghe được địa cấp thần vương theo như lời có chút biến thái 3 cửa ải, không ít tâm tư trí yếu Lôi gia cao thủ rối rít đã đi ra, chỉ trong chốc lát, mấy ngàn tên tham gia chọn lựa cao thủ cũng chỉ còn lại có hơn 280 tên. Mà hơn 280 tên cao thủ, thực lực kém nhất cũng là tứ cấp thần quân cao thủ, thực lực mạnh nhất là 5 tên cửu cấp thần quân cao thủ. Được, các ngươi đã lựa chọn lưu lại. Chứng minh các ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin, cũng đi theo ta đi. Lôi gia địa cấp thần vương vui mừng gật đầu nói, Cảnh Phong xen lẫn trong hơn 280 tên Lôi gia cao thủ trong đội ngũ đi theo Lôi gia địa cấp thần vương, đi tới một kiện rộng lớn mật thất to lớn ở trong, mật thất bốn phía bị một tầng thật mỏng cấm chế bảo vệ. Trọng lực trận, Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra rộng lớn trong mật thất bày ra một cái trọng lực trận, mà cái trọng lực trận gây áp lực, có thể đủ đè nát tam cấp phía dưới thần quân cao thủ. Tốt rồi, mọi người trước điều thức hạ xuống, thời gian một nén nhang đi qua, các ngươi đệ nhất trọng khảo nghiệm lại bắt đầu. Lôi ra địa cấp thần vương nói. Nói xong, lôi ra địa cấp thần vương biến mất ở căn này rộng lớn, bốn phía có bảy cấm chế trong mật thất. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở đây đang lúc rộng lớn góc phòng lên, bên cạnh là một gã lục cấp thần quân cao thủ, chỉ là tên này lục cấp thần quân cao thủ lộ vẻ đến mức dị thường khẩn trương, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Khi này tên khẩn trương lục cấp thần quân thấy Cảnh Phong không có một tia cảm giác khẩn trương lúc, thiện ý truyền âm nhắc nhở, huynh đệ, ngươi là không phải lần đầu tiên tham gia lôi ra hoàng thành bên trong điện chọn lựa a hát. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Cảnh Phong nhướng mày, không hiểu hỏi. Phàm Trần là lần đầu tiên tham gia chọn lựa, cũng đối với chọn lựa giá tam quan không hiểu nhiều lắm, ta cho ngươi biết, hai cửa trước nhìn như dễ dàng, kỳ thật hung hiểm dị thường, liền kia cửa ải này mà nói, đối mặt vô cùng vô tận không gian áp lực, sơ ý một chút, tiếp theo bị đè nát thân thể mà chết. Lục cấp thần quân truyền âm giảng giải, kia đã chọn lựa như thế hung hiểm, vì cái gì còn có nhiều người như vậy cướp tham gia chọn lựa a hát. Cảnh Phong bất hiểu rõ truyền âm nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không biết đi vào lôi ra hoàng thành bên trong điện, liền có thể tu luyện lôi ra cao sâu pháp quyết, tự thân địa vị sẽ còn thẳng tắp bay lên, vì tăng thực lực lên cùng địa vị, cho nên mới phải có nhiều người như vậy tham gia. Chẳng lẽ ngươi không phải là vì nguyên nhân này tham gia chọn lựa sao? Lục cấp thần quân nghi hoặc nhìn Cảnh Phong đạo, ha ha, ta cũng là mục đích này. Cảnh Phong cười khẽ một tiếng nói, cảm ơn huynh đệ cho biết, hy vọng chúng ta cũng có thể thuận lợi đi vào lôi ra hoàng thành bên trong điện, hoàn thành tâm nguyện. Cảnh Phong truyền âm dặn dò, hy vọng như thế, lục cấp thần quân nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Không chỉ trong chốc lát, Cảnh Phong cảm giác đến trong mật thất áp lực đại trận khởi động, một cổ cường đại áp lực trên không trung từ từ hình thành, phô thiên cái địa áp hướng về phía mình. Mới đầu, cỗ này áp lực cũng không lớn, nhưng theo áp lực đại trận tốc độ cao vận chuyển, cỗ này áp lực càng lúc càng lớn, hơn 20 tên tứ cấp thần quân đầu không kiên trì nổi trước rồi, từng đạo vết máu xuất hiện ở thân thể bọn họ mặt ngoài. Mà Cảnh Phong thân bên lục cấp thần quân nhất thời còn có thể tiếp nhận được, một tầng thật mỏng thần quân chi lực bảo vệ được toàn thân, cố gắng chống cự lấy không gian áp lực trùng kích. Vì biểu hiện giống như một ít, Cảnh Phong bả trong cơ thể không độn chi lực thu sạch rút vào đến thất sắc phách ở bên trong, chỉ cần dựa vào có thể so với hạ phẩm chân linh khí đẳng cấp thân thể, chống cự không gian áp lực trùng kích. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong cảm giác đến áp lực đại trận hoàn toàn khởi động, càng cực kỳ vừa mới áp lực gấp 3 không gian áp lực trên không trung hình thành, áp hướng về phía mọi người. Phốc phốc phốc, mười mấy tên ý chí không kiên tứ cấp thần quân cao thủ đã bị chợt tăng không gian áp lực áp bách, phun ra một ngụm máu tươi, ở áp lực trong phòng đã bất tỉnh. Nhưng bọn hắn hôn mê, vô cùng áp lực y nguyên đè xuống bọn hắn, thình thịch, mười mấy tên bất tỉnh đi tứ cấp thần quân cao thủ bị đè nát thân thể, bạo thể mà chết. Mà lúc này Cảnh Phong lại ngại áp lực trận tán phát áp lực quá nhỏ, thân thể của mình ngay cả đám tơ tí ti tổn thương đều không có, nếu như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp phải lôi ra cao thủ hoài nghi. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong lặng lẽ phóng ra lực lượng linh hồn, bà tự mấy thân thể chung quanh không gian áp lực hội tụ tới, điên cuồng trùng kích chưa tự mấy thân thể, tốn ước chừng 15 phút thời gian, mới khiến cho thân thể của mình xuất hiện từng đạo vết máu. Bất quá Cảnh Phong lực lượng linh hồn hội tụ không ít không gian áp lực, khiến cho còn lại lôi ra thần người cảm thấy áp lực chợt giảm, căng thẳng thân thể đã nhận được nhất thời thở dốc, rất nhanh, một cái thời thần trôi qua rồi. Khi mọi người cảm giác được trong mật thất áp lực sau khi biến mất, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, ngồi tại nguyên chỗ, khôi phục nảy sinh tiêu kéo dài thần quân chi lực. Mà Cảnh Phong thân bên lục cấp thần quân mở to mắt, thấy Cảnh Phong cánh nhưng chỉ mặt ngoài thân thể đã bị thương nhẹ lúc, lộ ra một tia kinh ngạc nói, huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Người tu luyện thần quyết phải hay là không lấy luyện thể làm chủ a hát? Đúng vậy, ta tu luyện thần quyết chính là lấy luyện thể làm chủ. Cảnh Phong gật đầu nói. Thì ra là thế, xem ra huynh đệ chỉ cần xông qua cửa ải tiếp theo, rất có thể đi vào lôi ra hoàng thành trong điện. Lục cấp thần quân vỗ vỗ Cảnh Phong hữu chút đỏ lên bả vai, hâm mộ nói. Cảm ơn, hy vọng chúng ta cũng có thể đi. Nói xong, Cảnh Phong làm bộ khoanh chân điều tức. Hơn hai thì thần quá hậu. Mọi người lần lượt khôi phục tiêu kéo dài thần quân chi lực, đứng dậy, đi ra để cho bọn họ sợ hãi phòng trọng lực. Mà Cảnh Phong vì để tránh cho bị lôi ra cao thủ nhìn ra hư thật, xen lẫn trong đám người, đi ra ngoài. Lôi hợp thần vương, hôm nay tới đây tham gia chọn lựa cao thủ rõ ràng cao hơn vừa rồi, đã vậy còn quá nhiều người dễ dàng xông qua trọng lực một cửa. Xem ra ảo cảnh uy lực, chúng ta muốn tăng lên một chút. Lôi gia cửu cấp thần quân thấy 260 tên cao thủ dễ dàng xông qua trọng lực quan, đối với địa cấp thần vương Lôi Hợp truyền âm nói. Không sai, hy vọng lần này chọn lựa thị vệ là vãng giới mạnh nhất. Địa cấp thần vương Lôi Hợp gật đầu nói. Tốt rồi, chúc mừng mọi người xông qua cửa thứ nhất trọng lực quan, bây giờ ta nuôi lớn nhà đi cửa thứ hai. Cái này cửa thứ hai chính là ảo cảnh quan, chỉ cần chư vị có thể ở ảo cảnh quan kiên trì 2 canh giờ, liền xông cửa thành công. Bất quá tại đây ta nhắc nhở chư vị, ảo cảnh uy lực chúng ta sẽ đề cao gấp đôi, cho nên mọi người suy nghĩ sâu xa hạ xuống, nếu như không có nắm chắc, ý chí không kiên định, cũng đừng có tiến đến rồi, để tránh vọng đưa tánh mạng. Địa cấp thần vương Lôi Hợp nhắc nhở, bất quá dễ dàng vượt qua trọng lực quan, những thứ này tham gia chọn lựa Lôi gia cao thủ không có người nào lựa chọn lùi bước, toàn bộ lựa chọn đi vào ảo cảnh điện. Thấy mặt mũi kiên nghị mọi người, địa cấp thần vương Lôi Hợp nhẹ gật đầu. Mang theo mọi người đi tới cửa thứ hai, ảo cảnh quan chỗ ở ảo cảnh điện. Tốt rồi tất cả mọi người vào đi thôi, hy vọng chúng ta còn có thể nữa gặp nhau. Địa cấp thần vương Lôi Hợp đảo. Đi vào ảo cảnh điện, cảnh phong khán đến toàn bộ ảo cảnh điện hiện đầy nguyên một đám lóe lên, tản ra trận trận vầng sáng đủ mọi màu sắc tinh thạch. Thật là nhiều ảo giác thạch, thấy vậy ảo cảnh một cửa uy lực không nhỏ. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói. Lúc này, ban đầu ở phòng trọng lực. Cảnh phong thân cảnh lục cấp thần quân đi tới cảnh phong thân bên, thiện ý nhắc nhở, huynh đệ, ngươi là luyện thể đấy, nhất định phải tiểu tâm huyễn cảnh, lúc trước ta chỉ là không có xông qua ảo cảnh cửa này, thiếu chút nữa điên mất, nếu không phải ta sửa luyện thần quyết là tự nhiên ta năng lực chữa trị, kịp thời chữa trị ta bị thương linh hồn, ta nhưng có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh táo lại. Cảm ơn huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, cảnh phong đối với một nhắc lại mình lục cấp thần quân rất có hảo cảm, quyết định trợ giúp hắn thuận lợi thông qua ảo cảnh quan. Người đi theo ta, chúng ta tìm hẻo lánh, như vậy xông cửa dễ dàng một chút. Lục cấp thần quân truyền âm nhắc nhở. Mặc dù cảnh phong bất minh bạch lục cấp thần quân tại sao phải tìm hẻo lánh, nhưng cảnh phong hoàn là theo chân lục cấp thần quân, đi tới một chỗ ngóc ngách lên, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi ảo cảnh khởi động. Thời gian đang lúc mọi người lo lắng trong khi chờ đợi từng chút một trải qua, rốt cuộc, ảo cảnh điện bốn phía đủ mọi màu sắc tinh thạch lóe lên, toàn bộ huyễn điện biến thành màu phát sáng vẻ. Một tia ảo giác cũng theo màu phát sáng vẻ lóe lên, tự nhiên mà sinh. Chương 603, hỗn độn tu chân quyết, huynh đệ, ảo cảnh mở ra, coi chừng, lục cấp thần quân truyền âm nhắc nhở. Cảm ơn, cảnh phong cảm kích thích truyền âm nói, coi chừng đem lực lượng linh hồn vận chuyển, chống cự lấy huyễn trong điện, ảo giác quấy nhiễu, huyễn trong điện ảo giác vừa tiếp xúc với cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn, lập tức tiêu tán, căn bản không ảnh hưởng tới tản niệm lấy chém. Linh hồn cảnh giới đạt tới địa cấp thánh thần cảnh giới cảnh phong. Bởi vì cảnh phong coi chừng phóng ra lực lượng linh hồn, chống cự huyễn điện ảo giác ảnh hưởng, cảnh phong thân bên lục cấp thần quân áp lực chợt giảm, vừa mới bị lạc linh hồn chậm rãi tỉnh táo lại. Bất qua huyễn trong điện mặt khác Lôi gia cao thủ cũng không giống như lục cấp thần quân như vậy có cảnh phong lực lượng linh hồn bảo hộ, một nén nhang tà hữu thời gian, liền có không ít Lôi gia thần người cao thủ bị lạc tại huyễn điện ảo giác trong không thể tự kiềm chế. Theo từng tên một tứ cấp thần quân cao thủ đầu tiên khởi xướng cuồng ra, toàn bộ huyễn trong điện lăn lộn loạn cả lên, nổi giận thần quân những cao thủ không ngừng hướng bên người khổ chống cự huyễn điện ảo giác Lôi gia cao thủ phát khởi công kích. Cảnh phong lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lục cấp thần quân muốn kéo chính mình đi góc chỗ chống cự huyễn điện ảo giác. Thình thịch, đã bị vài tên Lôi gia tứ cấp thần quân nổi giận quấy nhiễu, mười mấy tên thần quân cao thủ miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Bị huyễn điện ảo giác quấy nhiễu tới rồi trong linh hồn, khởi sướng cuồng. Rất nhanh, nổi giận đội ngũ từ huyễn trong điện đang lúc không ngừng mà khuếch tán, từng đạo cột máu, một sợi cột tay hoành bay ra, toàn bộ huyễn trong điện biến thành luyện ngục. Thật là tàn nhẫn, cái này Lôi gia chọn lựa thật không ngờ tàn nhẫn, để cho bị lạc tự ngã đích nhân tàn sát lẫn nhau. Cũng chỉ vì chọn lựa vài tên xuất sắc thị vệ, thấy huyễn trong điện một màn, cảnh phong bất cho phép dao động ngẩng đầu lên. Một cái nửa thì thần quá hậu, hơn 260 tên tham gia chọn lựa cao thủ liền vẻn vẹn chỉ còn lại 31 người, mà giá tam 11 người, có 12 tên y nguyên bị lạc người mình, ở huyễn trong điện không được gào thét. Đột nhiên, một gã thất cấp thần quân cao thủ nổi điên tự đắc hướng cảnh phong hòa lục cấp thần quân bên này chạy tới, duỗi ra máu rầm rề tay phải, cắm thẳng vào hướng lục cấp thần quân ngực, mắt thấy khổ chống cự huyễn điện ảo giác lục cấp thần quân liền bỏ mạng ở tên này nổi giận. Bị lạc mình thất cấp thần quân về sau. Nhưng cảnh phong đột nhiên kéo một phát lục cấp thần quân, biến mất ngay tại chỗ, di động tới rồi khác một chỗ móc ngách lên, Từ Vu Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, hơn nữa huyễn điện ảo giác chờ cách, cho nên không ai chú ý Cảnh Phong cứu người một màn. Thời gian từng phút từng giây trải qua, ngay tại cách 2 giờ kỳ hạn còn có 5 phút đồng hồ lúc, 5 tên cửu cấp thần quân rất có ăn ý đột nhiên ở chống cự huyễn điện ảo giác trong tỉnh lại, cùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thẳng hướng nổi giận cùng với đang nhắm mắt khổ chống cự thần quân cao thủ. Không được, bọn hắn muốn lợi dụng huyễn điện ảo giác, giết chết đối thủ cạnh tranh, để cho bọn họ thuận lợi lên cấp. Phát hiện 5 tên cửu cấp thần quân đắc ý đồ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Mặc dù Cảnh Phong có thể dễ dàng giết chết 5 người, nhưng vì thuận lợi xâm nhập vào lôi gia, tiếp cận lôi chỉ nhị, không cho lôi gia thánh thần phát hiện, khởi động lôi chỉ nhị trong đầu cấm chế, Cảnh Phong hoàn không dám bại lộ thực lực. Ông, Cảnh Phong vận dùng 5 nguyên tố pháp tắc, tại chính mình chung quanh tạo thành không có một người 5 nguyên tố không gian, lợi dụng huyễn góc điện rơi đích âm ô, đem mình cùng lục cấp thần quân ẩn giấu đi. Khi này 5 tên cửu cấp thần quân nhanh chóng giết chết sở hữu tất cả thần quân cao thủ về sau, không biết là hướng Cảnh Phong ẩn núp phương hướng nhìn, bởi vì có một tên cửu cấp thần quân mơ hồ nhanh chóng kia ra góc con người. Bất quá bởi vì thời gian có hạn, hơn nữa 5 người dùng mắt thường cũng không còn hữu phát cảm giác Cảnh Phong ẩn thân góc con người, vì không làm cho địa cấp thần vương lôi hợp hoài nghi, vội vàng tách ra, làm bộ chống cự huyễn điện ảo giác. 2 canh giờ vừa đến, địa cấp thần vương lôi hợp đóng cửa huyễn điện ảo trận, đi đến, tới rồi toàn bộ huyễn trong điện máu chảy thành sông, gãy chi, tàn chân hiện đầy trên đất. Cái này, đây là thế nào, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Địa cấp thần vương lôi hợp nhướng mày nói. Lôi hợp thần vương, cái này có thể hay không bởi vì chúng ta gia tăng ảo trận uy lực tạo thành. Lôi gia cửu cấp thần quân phân tích nói. Ai, không có nghĩ tới những người này tâm trí như thế yếu ớt, sớm biết như thế, chưa kể tới cao ảo trận uy lực. Địa cấp thần vương lôi hợp cũng chấp nhận cửu cấp thần quân phân tích, thở dài một tiếng nói. Lôi giã, đi xem còn có, hay không còn sống thần quân. Địa cấp thần vương lôi hợp ra lệnh. Vâng, lôi giã tòng mệnh nói, lăng không bay đi, lướt qua máu chảy thành sông, giống như luyện ngục huyễn điện, hướng huyễn trong điện bay đi. Bay đến huyễn trong điện, cửu cấp thần quân lôi giã đầu tiên thấy Cảnh Phong cùng lục cấp thần quân, trong nội tâm vui vẻ, truyền âm tình lại 2 người. Nói cho 2 người đã thông qua khảo nghiệm, có thể đã đi ra. Làm lục cấp thần quân bị cửu cấp thần quân tỉnh lại, thấy chung quanh cảnh tượng lúc, lộ ra một tia mê hoặc thần sắc, tự lẩm bẩm, ta tại sao sẽ ở cái này, ta lúc đầu không phải tại đây chống cự ảo giác đấy. Huynh đệ, ngươi nhớ lộn, chúng ta lúc trước ngay ở chỗ này, ngươi cho rằng chống cự ảo giác thời điểm còn có thể di động a hát. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, cũng đúng, xem ra ta thu được ảo giác ảnh hưởng. Linh hồn bị thương tổn rồi. Lục cấp thần quân vỗ vỗ đỉnh đầu của mình, tự lẩm bẩm. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, chớ làm cho người ta sốt ruột chờ rồi. Cảnh Phong thúc giục nói. Hảo hảo, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong cùng lục cấp thần quân bay đến huyễn điện lối vào. Làm sớm trước một bước rời đi huyễn điện, đi tới huyễn điện lối vào 5 tên cửu cấp thần quân phát hiện Cảnh Phong cùng lục cấp thần quân lúc, khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc khẩn trương. Nhưng thấy Cảnh Phong cùng lục cấp thần quân trên mặt cũng không có hữu nhâm vẻ mặt gì, yên lòng, cho rằng Cảnh Phong 2 người không có hữu phát hiện mình hành động. Không tệ không tệ, các ngươi 7 người lại có thể xông qua 2 cửa trước, lắp ráp bộ phận thực lực các ngươi bất phàm, ý chí kiên định. Ta vốn định đặc biệt cho phép các ngươi không cần tham gia cửa thứ 3, hãy tiến vào đến lôi gia hoàng thành bên trong điện làm hộ vệ, nhưng là cái quy củ này không phải ta nhất định đấy, cho nên ta cũng không dám dễ dàng sửa chữa. Ta bây giờ dẫn ngươi đi cửa thứ 3, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi cũng có thể thuận lợi lên cấp. Bởi vì lần này chọn lựa hộ vệ danh ngạch slot có 10 tên, mà huyễn điện một cửa về sau, cũng chỉ còn lại có Cảnh Phong 7 người, cho nên địa cấp thần vương lôi hợp không thể không rớt xuống cửa thứ 3 độ khó, để cho Cảnh Phong 7 người toàn bộ thông qua khảo nghiệm. Đi tới cửa thứ 3, thực lực quan, Cảnh Phong khán đến một mặt to lớn thủy tinh xuất hiện ở trước mắt, mà thủy tinh trên có khắc 3 chữ, phản công kính. Địa cấp thần vương lôi hợp chỉ vào phản công kính nói, mọi người vận đủ toàn lực, đem công kích đánh đến mì này phản công kính lên, chỉ yếu đại gia có thể tiếp nhận được phản công kính bắn ngược cực kỳ gấp đôi công kích, cho dù vượt qua kiểm tra. Các ngươi nghe hiểu ấy ư, nếu như nghe hiểu có thể đã bắt đầu. Địa cấp thần vương lôi hợp đảo, vậy ta tới trước, 5 tên cửu cấp thần quân bên trong một cái đi tới nói, đi tới kiếng chiếu hậu cảnh, vận đủ toàn lực, đem trong cơ thể thần quân chi lực đánh đến kiếng chiếu hậu bên trên. Bạch, một tiếng, một đạo bạch quang ở kiếm chiếu hậu chiếu phim ra, một cỗ càng cực kỳ cửu cấp thần quân gấp đôi lực lượng công kích giò bắn ra, oanh tới rồi cửu cấp thần quân ngực. Phốc, cửu cấp thần quân phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Không tệ không tệ, vượt qua kiểm tra. Cảm giác được cửu cấp thần quân trên tay cũng không phải rất nặng, địa cấp thần vương Lôi Hợp gật đầu nói. Theo đệ nhất danh cửu cấp thần quân dựa vào thực lực vượt qua kiểm tra, lại hữu tam tên cửu cấp thần quân hữu kinh vô hiểm xông cửa thành công. Điều này làm cho lục cấp thần quân rất là hâm mộ cũng vì sắp tua đáo tự mấy, cảm thấy lo lắng. Này thì Cảnh Phong đang quan sát bốn gã cửu cấp thần quân dựa vào thực lực vượt qua kiểm tra về sau, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Cảnh Phong sợ hãi mình đắn đo không tốt độ mạnh yếu, hoặc là kiếm chiếu hậu quá nhạy bén, bại lộ thực lực của mình. Cho nên ở còn sót lại một gã cửu cấp thần quân chuẩn bị đem trong cơ thể thần quân chi lực công kích được phản công kính bên trên lúc, Cảnh Phong lặng lẽ phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực. Theo sau cửu cấp thần quân phát ra công kích, nặng nề oanh tới rồi phản công kính bên trên. Ba, một tiếng, phản công kính không dưới độn chi lực biên độ sóng gấp 20 lực lượng công kích đến, lên tiếng vỡ vụn, điều này làm cho địa cấp thần vương Lôi Hợp đám người trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Mà tên cửu cấp thần quân cũng sừng sờ ở đương trường, không rõ vì cái gì mình một kích lại đánh nát phản công kính. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Nói. Địa cấp thần vương Lôi Hợp rất nhanh kịp phản ứng, bởi vì phản công kính, chỉ cần thực lực bản thân không có đạt tới địa cấp thần vương đỉnh núi thực lực, căn bản công không phá được, nghĩ đến cửu cấp thần quân thật không ngờ dễ dàng sẽ đem phản công kính nổ nát, địa cấp thần vương Lôi Hợp hét lớn một tiếng, chộp tới cửu cấp thần quân. Lôi Hợp thần vương, ngươi nghe ta giải thích, cửu cấp thần quân tâm trong hoảng hốt, né tránh hét lớn. Cửu cấp thần quân đồng nhất né tránh. Càng làm cho địa cấp thần vương Lôi Hợp cho là cửu cấp thần quân là muốn xâm nhập vào Lôi gia gian tế, trong mắt sát cơ lóe lên, tế xuất thượng phẩm chân linh khí trường kiếm, trong nháy mắt bổ ra bách kiếm, đan sen bổ về phía cửu cấp thần quân. Thình thịch một tiếng, cửu cấp thần quân không có hữu nhâm địa phương nào, đã bị địa cấp thần vương Lôi Hợp bổ ra trăm ánh kiếm bổ trúng, đang nháy tránh không trung bảo thể mà chết. Ồ, dễ dàng giết chết cửu cấp thần quân, điều này làm cho địa cấp thần vương Lôi Hợp cảm nhận được ý tứ khó hiểu. Bởi vì vừa mới cửu cấp thần quân khả lấy dễ dàng đánh nát phản công kính, mà mặt đối với chính mình, thật không ngờ không chịu nổi một kích, điều này làm cho địa cấp thần vương Lôi Hợp có chút mê hoặc lên. Nhưng người đã bị mình giết chết, mình cũng không có đường nào truy xét, chỉ có thể ra lệnh thủ hạ của mình, không nên đem hôm nay sự tình nói ra, nếu không giết không tha. Lôi Hợp thần vương, phản công kính đã vỡ, huynh đệ chúng ta hai người làm sao tiến hành chọn lựa? Cảnh Phong làm bộ rất hoảng sợ dò hỏi. Các ngươi không cần tham gia chọn lựa rồi, toàn bộ vượt qua kiểm tra. Hôm nay chỉ còn lại có 6 người, địa cấp thần vương Lôi Hợp không dám ở tiến hành chọn lựa, bất đắc dĩ tuyên bố. Các ngươi 6 người chuẩn bị một chút, sau 5 ngày, ở Lôi Gia Hoàng Thành bên trong điện hậu cửa đợi ta, ta mang bọn ngươi đi vào Lôi Gia Hoàng Thành bên trong điện. Địa cấp thần vương Lôi Hợp ra lệnh. Vâng, 6 người chăm miệng một lời nói. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Ta nữa cảnh cáo các ngươi một lần. Không nên đem hôm nay sự tình nói ra, bằng không thì coi chừng tánh mạng của các ngươi. Địa cấp thần vương Lôi Hợp uy hiếp nói. Dạ, thuộc hạ không dám, Cảnh Phong 6 người rất thành chỉ nói. Hô, các ngươi lui ra đi. Địa cấp thần vương Lôi Hợp hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay nói. Thuộc hạ cáo lui, Cảnh Phong 6 người cùng kêu lên nói, bước nhanh đã đi ra phủ điện. Chương 604, hỗn độn tu chân quyết, huynh đệ. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Đi ra Lôi Gia chọn lựa hộ viện, lục cấp thần quân hưng phấn hỏi thăm Cảnh Phong đạo. Ta là Vũ Thạch, huynh đệ ngươi thì sao? Cảnh Phong lộ ra một tia cười, hỏi. Ta là Hoa Phiêu, lục cấp thần quân hưng phấn mà tự giới thiệu mình. Hoa Phiêu, chúng ta tìm một chỗ lớn uống một bữa, chúc mừng thoáng một phát như thế nào? Sắp xâm nhập vào Lôi Gia Hoàng Thành bên trong điện, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, đề nghị. Tốt, ta cũng đang có ý đó. Nói xong, Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu một đường nói đùa đi tới Lôi Gia Hoàng Thành lớn nhất một gian tửu lâu. Mà bốn gã cửu cấp thần quân thì không có Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu như thế nhã hứng, bởi vì vừa mới phát sinh một màn quá khiếp sợ, bọn hắn rõ ràng bị địa cấp thần vương Lôi Hợp giết chết cửu cấp thần quân thực lực như thế nào, kia cùng bọn họ tương xứng, không có khả năng đánh nát phản công kính, nhưng sự thật bày ở trước mắt, điều này làm cho bốn người kinh hãi mà bắt đầu thầm nói khả năng có người phát hiện bọn hắn tàn sát tham gia chọn lựa thần quân cao thủ. Trả thù bọn hắn. Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu tìm được một góc an tĩnh, điểm mấy thứ đặc sắc quà vặt, Cảnh Phong bả chân tàng thanh tuyền rượu lấy ra nói, Hoa Phiêu, nếm thử ta chân tàng rượu ngon, tuyệt đối để cho ngươi chiếm không lặng thinh. Tốt, Hoa Phiêu cầm lấy một bình thanh tuyền rượu, nhẹ nhẹ uống một ngụm, cảm giác được toàn thân không nói ra được thoải mái, tán dương, Vũ Thạch, ngươi cái này chân tàng rượu ngon quá tuyệt vời, ta còn lần thứ nhất uống bực này rượu ngon. Hoa Phiêu, thích ngươi liền uống nhiều một chút, hôm nay ta bao no, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hảo hảo, thấy Cảnh Phong tốt như vậy thoải mái, rất hợp khẩu vị của mình, Hoa Phiêu cùng Cảnh Phong không nói chuyện không lại nói tiếp. Cùng Hoa Phiêu nói chuyện phiếm ở bên trong, Cảnh Phong hiểu rõ đến, Hoa Phiêu chính là đã từng là Lôi gia cờ kế tiếp tiểu gia tộc công tử, nhưng Hoa Phiêu gia tộc bởi vì trong lúc vô tình đạt được một quyền có thể tôi luyện linh hồn thần quyết, bị người đỏ mắt, cả nhà trừ Hoa Phiêu, toàn bộ bị giết. Hoa Phiêu dựa vào kiên định địa ý chí, sống sót, khổ tu cửa nhà mình thần quyết, tu luyện tới lục cấp thần quân cảnh giới. Hoa Phiêu một lòng muốn đi vào Lôi gia, liền là muốn có được Lôi gia ủng hộ, vì tự mấy gia tộc báo thù. Hoa Phiêu, ngươi uống nhiều quá, bực này tâm sự ngươi tốt nhất đừng tùy ý cho người khác nói, như vậy sẽ mang cho ngươi tới họa sát thân. Cảnh Phong Khán đã có chút men say Hoa Phiêu, lắc đầu nói. Vũ Thạch, ta tin tưởng ngươi không sẽ hại ta, ta chưa bao giờ nhìn lầm người, ta tin tưởng ta ánh mắt của mình. Hoa Phiêu trong mắt lộ ra một cỗ sáng ngời nói. Nghe được Hoa Phiêu chân thành lời nói, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, quyết định tìm cơ hội, nhất định giúp Hoa Phiêu báo thù. Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu uống một ngày một đêm, bởi vì hai người đều không có tận lực vận công ngăn cản, uống được cuối cùng, cũng hơi có chút men say, lung la lung lay về tới Cảnh Phong sở mướn phòng, ở đây. Năm ngày sau đó, Cảnh Phong cùng tinh thần sung mãn Hoa Phiêu sớm đi tới Lôi gia hoàng thành bên trong điện hậu cửa, chờ đợi địa cấp thần vương Lôi Hợp, liền Phong hòa Hoa Phiêu đã đến không lâu. Bốn gã cửu cấp thần quân có chút thành chỉ chạy tới. CKIT, một tiếng, địa cấp thần vương Lôi Hợp đẩy ra Lôi gia hoàng thành bên trong điện hậu cửa, đi ra nói, các ngươi sáu cái đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp Lôi gia quản gia Lôi Phúc, hắn sẽ phân phối chức vị của các ngươi. Bước vào Lôi gia hoàng thành bên trong điện, Cảnh Phong bất dám tùy ý phóng ra lực lượng linh hồn, đem trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ thu liễm. Chỉ bằng trong mắt, đánh giá đến Lôi gia hoàng thành bên trong điện. Cái này Lôi gia hoàng thành bên trong điện lớn như thế, cũng không biết Chỉ Ngụy ở địa phương nào, như thế nào mới có thể thuận lợi tiếp cận Chỉ Ngụy, đem Chỉ Ngụy thần không biết quỷ không hay mang đi. Không cho Lôi gia thần vương phát hiện, vừa đi, Cảnh Phong một bên khổ não tự hỏi. Tới rồi, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi mời Lôi Phúc thần vương. Địa cấp thần vương Lôi Hợp đảo, đánh thức trong đầu nhanh chóng suy tư Cảnh Phong. Một chút thời gian, một gã tóc hoa râm, giữ lại trường tròm râu dài, có một đôi sắc bén ánh mắt lão giả đi ra chắc điện, Phong sáu trên thân người quét mắt vừa nói, Lôi Hợp, sáu người này liền là thông qua chọn lựa vào vòng thần quân sao? Như thế nào giữa bọn họ thực lực sai biệt lớn như vậy? Hồi bẩm Lôi Phúc thần quân, bọn hắn chính là lần chọn lựa này người nổi bật, người chớ nhìn bọn họ hai người thực lực không cao, nhưng bọn hắn ý chí kiên định, tư chất cũng không tệ. Chỉ cần tận lực đánh bóng, xác thực thuộc khó được nhân tài. Địa cấp thần vương Lôi Hợp thổi phồng Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu nói. Là thế này phải không? Vậy ta chọn lựa một gã thử một chút, xem bọn hắn thật giống ngươi nói sao. Địa cấp thần vương Lôi Phúc hữu ta bất tin tưởng nói. Tốt, địa cấp thần vương Lôi Hợp có chút chột dạ nói, bởi vì hắn cũng không có kiến thức đến Cảnh Phong cùng Hoa Phiêu thực lực như thế nào. Tiểu tử, ngươi gọi Vũ Thạch đúng không? Ngươi đứng ra. Nhận ta tứ thành công lực một kích, nếu như tiếp được, liền tính qua. Lôi Phúc chỉ vào Cảnh Phong đảo, Lôi gia quản gia Lôi Phúc lại là một gã thiên cấp thần vương cao thủ, Lôi Phúc bốn thành công lực một kích, cũng không phải bình thường cấp 5 thần quân khả lấy ngăn cản. Vâng, Cảnh Phong không có một chút gan sợ đi ra. Thấy Cảnh Phong cánh có khí phách như thế, Lôi gia quản gia Lôi Phúc gật đầu nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi, ta nhưng muốn công kích. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận chuyển thần quân chi lực, hội tụ đến chỗ ngực, chờ đợi Lôi gia quản gia Lôi Phúc công kích. Vù, một tiếng, một tia sét ở Lôi gia quản gia Lôi Phúc trong tay phải chui ra, hóa thành một cái hư ảo điện xà, cắn về phía toàn thân thần quân chi lực run run Cảnh Phong. Phốc, một tiếng, Cảnh Phong bị chấn động bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập lấy Lôi gia màu trắng tinh thạch điêu khắc trên vách tường, ở trên vách tường để lại một đạo huyết ấn. Không tệ không tệ, cấp 5 thần quân lại có thể tiếp được ta bốn thành công lực thả ra Lôi Quang mà không chết. Lôi Hợp, ta tin tưởng ngươi lần này chọn lựa đều là tinh anh, cũng không trách tội ngươi lựa chọn nhân số không đủ. Mặc dù Cảnh Phong mặt ngoài bị thương rất nghiêm trọng, nhưng Lôi gia quản gia Lôi Phúc vẫn là bằng lực lượng linh hồn cảm giác được Cảnh Phong thật là biểu hiện như vậy, nhận lấy nội thương rất nặng, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói. Lôi Hợp, người thanh niên kia ta mang đi, Lôi Sở thiếu gia kia thiếu hụt hộ vệ, ta liền dẫn hắn đi Lôi Sở thiếu gia kia nhậm chức, mấy người kia ngươi dựa theo danh sách phân phối đi. Lôi gia quản gia Lôi Phúc đem sớm đã phân phối xong danh sách giao cho địa cấp thần vương Lôi Hợp. Là Lôi Phúc thần vương. Địa cấp thần Lôi Cung kính tiếp nhận Lôi gia quản gia Lôi Phúc đưa tới danh sách nói. Vèo, một tiếng, Lôi gia quản gia Lôi Phúc thân hình lóe lên, bắt lấy làm bộ bất tỉnh đi Cảnh Phong, đã đi ra trong thiên điện, đi tới Lôi gia thiên cấp thánh thần chi tử, Lôi Sở thần vương chỗ ở trong đình viện. Làm bộ bất tỉnh đi Cảnh Phong cảm giác đến một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào đến trong cơ thể, khôi phục chứ tự mấy vừa mới bị thương nghiêm trọng thân thể. Từ vô Cảnh Phong đem trong cơ thể không độn chi lực thu sạch núp ở thất sắc phách ở bên trong, cho nên Lôi gia quản gia Lôi Phúc cũng không có xét giác tự mấy trong cơ thể có gì chỗ không đúng. Một chút thời gian, Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể cũng đã khỏi hẳn, bất quá đang giúp Cảnh Phong chữa thương lúc, Lôi gia quản gia Lôi Phúc ngạc nhiên phát hiện Cảnh Phong thân thể nhận tính rất mạnh, cho rằng Cảnh Phong là một gã luyện thể cao thủ. Tiểu tử, ta biết ngươi đã tỉnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không nữa ra tay với ngươi rồi. Lôi gia quản gia Lôi Phúc không mang theo một chút tình cảm rất đúng Cảnh Phong đạo. Tiểu tử, người dĩ nhiên là một gã luyện thể cao thủ, ta nói ngươi làm sao có thể tiếp được ta bốn thành công lực, mới bị điểm này bị thương. Ngươi tốt nhất ở Lôi Sở thần vương nơi này đương chức, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lôi gia quản gia Lôi Phúc đối với Cảnh Phong đạo. Cảm ơn Lôi Phúc thần vương đề điểm, tiểu tử minh bạch. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi, đây là một thân ta Lôi gia thị vệ quần áo. Người đem hắn thay đổi, theo ta đi thấy Lôi Sở thần vương. Lôi gia quản gia Lôi Phúc ném cho Cảnh Phong một thân ấn có lôi chữ quần áo nói. Cảm ơn Lôi Phúc thần vương. Cảnh Phong rất nhanh thay đổi Lôi gia hộ vệ quần áo nói. Từ vô Cảnh Phong lợi dụng ngưng thần châu hóa thể, biến thành một gã phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Ở thay đổi Lôi gia tương hỗ là quần áo lúc, một cỗ anh khí thấu đi ra, Lôi gia quản gia Lôi Phúc không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu tử, người đi theo ta đi. Ta muốn Lôi Sở thần vương thấy ngươi sẽ rất cao hứng. Lôi Sở thần vương đối thị vệ thập phần bắt bẻ, nhất là lớn lên, thấy Cảnh Phong khuôn mặt thanh tú, Lôi gia quản gia Lôi Phúc biết, Lôi Sở thần vương nhất định sẽ rất vừa ý Cảnh Phong đấy, Cảnh Phong cũng có khả năng bởi vậy cũng tìm được không ít chỗ tốt. Lôi Sở thần vương, lão nô Lôi Phúc cầu kiến, Lôi gia quản gia Lôi Phúc cung kính nói. Lôi Phúc, ngươi vào đi, Lôi Sở có chút lười biếng thanh âm ở để bên trong cửa truyền ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi vào Lôi Sở chỗ đại điện, Cảnh Phong khán đến một gã lớn lên coi như thanh tú, thân mặc một thân tử y trường bào, đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới trung niên nhân đang nhắm mắt nằm ở một chương thư thích trên bảo tọa, hưởng thụ ba gã mặc hở hang mỹ nữ mát xa. Lôi Sở thiếu gia, ngươi không phải là thiếu hộ vệ ấy ư, ta cố ý cấp ngươi lựa chọn một tên, ngươi thấy thế nào? Lôi gia quản gia Lôi Phúc cung kính nói. Dạ. Thực lực có chút thấp, tuy nhiên dung mạo coi như thấy thuận mắt, Lôi Phúc, người có lòng, để hắn lưu lại đi. Lôi Sở gật đầu nói, Vũ Thạch, còn không mau bái kiến Lôi Sở thần vương, cảm tạ Lôi Sở thần vương thu lưu. Nói cho người biết, đi theo Lôi Sở thần vương, người về sau có phúc hưởng. Lôi gia quản gia Lôi Phúc thúc giục nói, Vũ Thạch bái kiến Lôi Sở thần vương, Cảnh Phong một bước tiến lên, đối với huyền cấp thần vương Lôi Sở làm một đại lễ nói. Thực lực của ngươi quá thấp. Đây là một bản ngã Lôi gia chỉ mới có đích thần quyết, ngươi cầm lấy đi lĩnh ngộ đi, mau chóng tăng thực lực lên, ta cũng không muốn thị vệ của ta thực lực quá thấp bị người cười nhạo. Huyền cấp thần vương Lôi Sở ở cất giữ trong giới chỉ xuất ra một quyển Lôi gia chỉ mới có đích thần quyết, ném cho Cảnh Phong đạo. Cảm ơn Lôi Sở thần vương thưởng ban cho, tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ Lôi Sở thần vương tài bồi, nhất định sẽ dụng tâm lĩnh ngộ, mau chóng tăng thực lực lên. Cảnh Phong đối với Lôi Sở thi lễ một cái, cảm kích nói. Tốt rồi Lôi Phúc, ngươi dẫn hắn xuống dưới, an bài chỗ ở của hắn. Để cho hắn trước tu luyện, chờ ta đi muốn hắn làm việc thời điểm, tự sẽ đưa tin hắn. Huyền cấp thần vương Lôi Sở khoát tay áo nói. Vâng, Lôi gia quản gia Lôi Phúc tuân lệnh nói, mang theo Cảnh Phong lui xuống, trong phòng lập tức truyền ra từng đợt dâm loạn thanh âm của. Chương 605, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Lôi gia quản gia Lôi Phúc ở an bài tốt Cảnh Phong chỗ ở, dặn dò Cảnh Phong chú ý sự hạng về sau, đã đi ra. Lôi gia quản gia Lôi Phúc cấp Cảnh Phong an bài chỗ ở chính là Lôi Sở cận vệ chỗ ở thị vệ điện, chỉ là Lôi Sở thiếp thân thị vệ điện là một cái một mình ngăn cách căn phòng của, có thể thuận tiện tu luyện. Cảnh Phong tại trong phòng bố kế tiếp đơn giản cấm chế, sau đó đem Lôi Sở ban cho Lôi gia có một luyện công thần quyết cầm trên tay, đem chỉ có lục cấp thần quân cảnh giới lực lượng linh hồn độ vào đến thần quyết ở bên trong, xem nhìn lại. Cái này Lôi gia sửa luyện thần quyết quả nhiên có chỗ độc đáo, thậm chí có biên độ sóng kim thuộc tính đặc tính. Điều tra hết Lôi Sở ban cho sửa luyện thần quyết, Cảnh Phong khen ngợi lẩm bẩm. Vì lấy được Lôi Sở tín nhiệm, Cảnh Phong bắt đầu lĩnh ngộ nảy sinh Lôi Sở ban tặng thần quyết. Từ vu Cảnh Phong linh hồn cảnh giới rất cao, hơn nữa Cảnh Phong đối với kim thuộc tính phép tắc có nhất định lĩnh ngộ, hơn nữa lăn lộn độn quyết nguyên tố, tu luyện, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 15 ngày, liền tu luyện tới tầng thứ 3, Cảnh Phong cũng bả tự thân thực lực tăng lên tới lục cấp thần quân cảnh giới. Liền Phong ngồi trong phòng khổ tường tìm Lôi Chỉ Nhị phương pháp lúc, Lôi Sở đột nhiên phái người triệu kiến Cảnh Phong, nghe được Lôi Sở triệu kiến, Cảnh Phong vội vàng rời phòng, đi tới Lôi Sở phủ viện chủ điện, cầu kiến Lôi Sở. Ồ, Vũ Thạch, không sai sao, ngắn ngủi 15 ngày, liền từ cấp 5 thần quân tăng lên tới lục cấp thần quân, người cái này tốc độ tu luyện, thật là có chút khiến ta kinh nha. Nhìn ra Cảnh Phong thực lực ở ngắn ngủi 15 ngày tăng lên một cái cấp bậc, Lôi Sở cảm nhận được thật sâu, khiếp sợ, kinh ngạc hỏi. Cái này phải nhiều tạ Lôi Sở thần vương ban tặng thần quyết, để cho ta một lần hành động đột phá bình cảnh, đạt tới lục cấp thần quân cảnh giới. Cảnh Phong đối với Lôi Sở thần vương thật sâu thi cái lễ nói. Vũ Thạch, hôm nay ta gọi ngươi ra, là để cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện này chỉ có ngươi làm, mới sẽ không lộ ra chân ngựa. Bởi vì mới vừa tiến vào Lôi gia, khuôn mặt thập phần xa lạ, cho nên sẽ không có người hoài nghi đến ta. Lôi Sở thần vương vẻ mặt dâm giống nói. Lôi Sở thần vương, chẳng biết ngươi muốn để cho làm cái gì. Thấy Lôi Sở trên mặt biểu tình. Cảnh Phong cảm giác đến Lôi Sở để cho mình làm ra việc nhất định không là chuyện tốt, nhưng vì tiếp cận Lôi Chỉ Nhị, bất đắc dĩ dò hỏi. Ta nhìn chúng Lôi gia hoàng thành bên trong một cô nương, chỉ là cái cô nương này không theo ta mệnh ngươi đem nàng cho ta bắt giữ. Huyền cấp thần vương Lôi Sở ra lệnh. Cái này, nghe được huyền cấp thần vương Lôi Sở lại muốn mình lướt cô nương, Cảnh Phong nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Vũ Thạch ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm kín đáo, không sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa cho dù bị người phát hiện, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Huyền cấp thần vương Lôi Sở tự tin nói. Đây là cô nương kia chỗ ở địa chỉ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Huyền cấp thần vương Lôi Sở đưa cho Cảnh Phong một chương bản đồ địa hình, thúc giục nói. Đây là của ngươi thân phận lệnh bài, cầm cái lệnh bài này, ngươi có thể tùy tiện xuất nhập Lôi gia hoàng thành bên trong điện. Huyền cấp thần vương Lôi Sở đem một mặt ấn có Lôi chữ lệnh bài màu vàng giao cho Cảnh Phong. Là Lôi Sở thần vương, thuộc hạ nhất định hết sức đem người mang về. Cảnh Phong nhắm mắt nói. Đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Huyền cấp thần vương Lôi Sở có chút lo lắng nói, trong ánh mắt tất cả đều dâm giống như. Vâng, nói xong, Cảnh Phong cầm huyền cấp thần vương Lôi Sở đưa cho thân phận lệnh bài, đã đi ra Lôi Sở phủ viện, hướng bản đồ địa hình bên trên vị trí đi tới. Dọc theo đường, Cảnh Phong bất đoạn suy tư phương pháp giải quyết, để cho hắn bắt một gã trong sạch nữ tử cung cấp huyền cấp thần vương Lôi Sở lăng nhục. Đây là vạn lần không được có thể đấy, nhưng nếu như không bắt trở về, Lôi Sở cũng sẽ không tha mình, như thế nào tài năng muốn một cái sách lược vẹn toàn đâu này. Đi tới phía trước, Cảnh Phong chuyển qua một lối đi, ngẩng đầu, thấy được lúc trước cùng mình ở báo danh phủ viện bên ngoài phát sinh xung đột khí gia công tử, Kế Tòng Tâm Lai, khuôn mặt lộ ra một chút cười xấu xa. Cảnh Phong tìm được một chỗ yên lặng địa phương, khống chế ngưng thần châu, lần nữa biến ảo thành khôi ngô đại hán bộ dáng, chuyển ra huyền chuyển đường phố, đi tới khí gia công tử tầm mắt vừa mới thấy địa phương. Làm khí hoa đang khổ tìm Cảnh Phong không có kết quả lúc, đột nhiên thấy Cảnh Phong hóa thành khôi ngô đại hán, trên người lập tức lộ ra một cổ sát khí, truyền âm cấp tự mấy chính là thủ hạ, nhượng tự mấy chính là thủ hạ vụng trộm bọc đánh Cảnh Phong. Vốn tưởng rằng có thể vây quanh Cảnh Phong khí hoa, không có hữu tưởng đến. Nhất cử nhất động của mình, cũng phong trong khống chế, Cảnh Phong bước chân của đột nhiên gia tốc, hướng huyền cấp thần vương Lôi Sở đưa cho bản đồ địa hình bên trên vị trí chạy đi. Đừng cho hắn chạy, đuổi theo cho ta. Ta muốn hành hạ chết hắn. Khí hoa thấy Cảnh Phong nhanh hơn bộ pháp, cho rằng Cảnh Phong phát hiện mình, truyền âm cho mình năm tên thủ hạ nói. Ba ba ba, khí hoa năm tên thủ hạ nhanh hơn bộ pháp, đuổi sát Cảnh Phong đi. Nhưng khi hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát Cảnh Phong, khí hoa chuyển qua một đạo đường phố lúc, Cảnh Phong đột nhiên không thấy bóng dáng, điều này làm cho khí hoa rất là căm tức, lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình, từng nhà tìm kiếm Cảnh Phong, nhất định phải đem Cảnh Phong tìm ra. Bất quá lúc này Cảnh Phong cũng tại cách đó không xa một nhà tương đối lớn trong biệt viện. Một chuyến qua phố nói, Cảnh Phong lập tức đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi tới huyền cấp thần vương lôi sở đưa cho bản đồ địa hình chỗ mục đích, cải biến dung mạo, xuất hiện ở trong biệt viện. Ngươi là ai? Làm Cảnh Phong đột nhiên bằng không xuất hiện tại đây nhà biệt viện lúc, nhà này biệt viện hộ viện đầu phát hiện ra trước Cảnh Phong, hô to một tiếng nói. Hừ, ta là ai? Ta là tới mời các ngươi tiểu thư nhà đấy, cho các ngươi tiểu thư nhà đi ra, cùng ta trở về, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, bá đạo nói. Lớn mật, ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Bốn gã tứ cấp thần quân thực lực hộ viện hét lớn một tiếng, vây muốn đi vào trong Cảnh Phong, vừa muốn đem Cảnh Phong bắt giữ. Nhưng là vì tạo thành vô cùng ảnh hưởng xấu, đem khí hoa hấp dẫn tới anh hùng cứu mỹ nhân, Cảnh Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt, thình thịch. Tứ thanh, bốn gã tứ cấp thần quân thực lực hộ viện bị Cảnh Phong thích phóng khí thế của đánh bay, đập bể trong sân bố cục bài trí, bốn gã hộ viện đã bất tỉnh. Ngươi là ai? Tới nhà của chúng ta làm cái gì? Một gã cấp 5 thần quân thực lực, tóc có chút xám trắng, nhưng thập phần tinh thần trung niên nhân nghe được tiếng vang, đi ra, thấy khắp người sát khí Cảnh Phong từng bước một đến gần, biết lai giả bất thiện, có chút khiếp đảm mà hỏi. Con gái của ngươi đâu này? Ta là tới mời con gái của ngươi đi ta phủ một chuyến. Chủ nhân nhà ta phải gặp lệnh ái. Cảnh Phong lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi không được qua đây. Ta không biết chủ nhân nhà ngươi. Nếu như ngươi tới nữa, ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên lộ ra sát khí càng ngày càng nặng, trung niên nhân không ngừng lui về phía sau. Cha xảy ra chuyện gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Như thế nào truyền ra một tiếng vang thật lớn? Một tiếng thanh thúy, hết sức tốt nghe thanh âm của ở trong nhà truyền ra. Nghe thấy hữu thanh âm, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, tại trung niên người hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, biến mất không thấy gì nữa, bay vào phòng trong. Ngươi là ai, bắt ta làm cái gì? Một đạo vô cùng dãy dụa giọng nữ ở trong nhà truyền ra. Thả ta ra con gái. Nghe đáo tự mấy con gái dãy dụa thanh âm của trung niên nhân khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị, tế xuất trung phẩm chân linh khí trường kiếm, thẳng hướng trong phòng, muốn cùng Cảnh Phong dốc sức liều mạng. Nhưng Cảnh Phong vì chế tạo tiếng vang lớn hơn, xuất ra cửu cấp thần quân có thể phát ra công kích, phất tay chém, một đạo lăng lệ lưỡi đao kinh thiên lên, xuyên thấu nóc nhà, đem cao gần 5 mét nóc nhà từ trung gian bổ ra, một tiếng vang thật lớn trong phòng truyền ra. Lúc này đang tìm tòi Cảnh Phong khí hoa một đoàn người rốt cuộc bị cỗ này nổ mạnh hấp dẫn tới. Rối rít đi tới Cảnh Phong sở ở phủ viện, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tiến đến phủ viện, khí hoa 6 người nghe được từng tiếng thê thảm kêu khóc trong phòng truyền ra, hơn nữa cái này đến thanh âm vẫn là giọng nữ. Làm khí hoa theo rách thuê phòng phòng, thấy bị Cảnh Phong để trong tay, đẹp như tiên nữ, thanh thuần thoát tục nữ từ lúc, toàn bộ tâm không khỏi cuồng nhảy dựng lên, không khỏi hô to một tiếng nói, ban ngày ban mặt, ngươi lại dám hành hung, còn không buông tay cho ta. Nghe được khí hoa hô to thanh âm, bị Cảnh Phong vừa mới một kích chấn áp trung niên nhân hét lớn một tiếng, không để ý thực lực của mình cùng Cảnh Phong chênh lệch quá lớn, giơ lên trong tay trung phẩm chân linh khí, bổ về phía Cảnh Phong, muốn bả tự mấy con gái phong ma dưới lòng bàn tay cứu ra. Đối mặt sắp bổ đáo tự mấy kiếm quang, Cảnh Phong lôi kéo không ngừng khóc thầm mạo mỹ nữ tử, thân hình lóe lên, bay ra bị chém thành hai khúc phòng, đi tới tàn loạn phủ viện bên trong. Tiểu tử, có ta ở đây ngươi còn có thể chạy không thành, thức thời thả ngươi cô gái trong tay, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như vậy ta còn có thể cho ngươi lưu đầu đường sống, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Khí hoa thấy bị Cảnh Phong nắm trong tay, không ngừng khóc thầm nữ tử, chỉ cảm thấy tim đập không ngừng gia tốc, hận không thể lập tức đem mạo mỹ nữ tử phong thủ trong cướp đi, hảo hảo an ủi một phen. Hừ, ngươi biết ta là ai không? Thức thời nhanh lên cút cho ta, bằng không thì ta cho các ngươi chịu không nổi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, phách lối nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Khí hoa thấy Cảnh Phong cánh nhưng ở mỹ nữ trước mặt như thế không cho mình mặt mũi, hét lớn một tiếng, tế xuất thượng phẩm chân linh khí, cùng mình 5 tên thủ hạ, công về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong sợ hãi bị mình bắt trên tay, Thương Sở nữ tử bị thương, nhẹ nhàng phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, đem nữ tử đẩy sang một bên, cùng Khí Hoa sáu người kích chiến đấu. Tử Vô Cảnh Phong chỉ biểu hiện ra lục cấp thần quân thực lực, cùng lục cấp thần quân Khí Hoa, cùng với Khí Hoa mấy tên thủ hạ liều tung tích vào đến thế hạ phong, đối mặt Khí Hoa vung vẩy thượng phẩm chân linh khí, Cảnh Phong cứng rắn ra bị hoa phải vết thương chồng chất, nhưng vì tạo thành mình trọng thương biểu hiện giả dối, Cảnh Phong không có khống chế ngũ sắc thánh mục chữa trị, không ngừng mà trên không trung né tránh. Lúc này, đang an ủi thút thít nỉ non cô gái trung niên nhân thấy Cảnh Phong hôm nay biểu hiện thực lực không kịp vừa mới một nửa, cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng trung niên nhân chẳng quan tâm Cảnh Phong vì cái gì trước sau thực lực chênh lệch như thế cách xa, cầu nguyện Khí Hoa nhanh lên giết chết Cảnh Phong, giải trừ nguy cơ. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong sau lưng của bị Khí Hoa ba tên thủ hạ liên thủ đánh trúng, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất, hiển nhiên bị thương rất nặng. Phốc, các ngươi lại dám tổn thương ta chủ nhân Lôi Sở Thần Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc nói. Nói xong, Cảnh Phong thừa dịp Khí Hoa ngây người sắp, thân hình đột nhiên biến mất, đã đi ra tàn phá phủ viện bên trong. Chương 606, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thiếu gia, người kia nói hắn là Lôi Sở Thần Vương chính là thủ hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Lôi Sở Thần Vương nhưng mà Lôi gia thiên cấp thánh thần Lôi Đình nhi tử, chúng ta có thể đắc tội không nổi. Khí Hoa chính là thủ hạ hoảng sợ nói. Hừ, đắc tội không nổi đã đắc tội. Nói sau ta Khí nhà ở Lôi gia địa vị cũng không thấp, hơn nữa ta muốn Lôi Sở cũng không dám vì chuyện này như thế nào chúng ta, ngươi liền không nên lo lắng. Khí Hoa sắc tâm cùng một chỗ, cũng không đoái hoài tới Lôi Sở trả thù, hừ lạnh một tiếng nói. Là thiếu gia, Khí Hoa năm tên thủ hạ nhìn ra Khí Hoa sắc tâm cùng một chỗ, không dám nói nữa cái gì, đứng qua một bên. Đa tả công tử cứu giúp, nếu như không có công tử, tiểu nữ liền bị bọn hắn độc thủ rồi. Trung niên nam tử kéo qua đình chỉ khóc thầm cô gái xinh đẹp, cảm kích đối với Khí Hoa thi lễ nói. Không cần khách khí, ta đã sớm không quen nhìn cách làm người của bọn hắn. Bất quá người kia người sau lưng rất mạnh, các ngươi vẫn là nhanh lên thu thập một chút, ta trước mang bọn ngươi rời đi nơi đây nói sau. Để tránh nữ hữu cao tới tay đã đến, Khí Hoa làm bộ hảo tâm nói. Dạ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Trung niên nam tử gật đầu nói, vội vàng đem mình bệnh nặng thê tử, cùng với một ít chân tàng dị bảo, tinh thạch mang lên, đi tới phủ viện. Được, chúng ta đi. Khí Hoa thấy trung niên nam tử chỉ đem lấy một gã quản gia, một gã trọng thương lão phụ cùng với cô gái xinh đẹp, trong nội tâm sớm đã cười nở hoa, thúc giục nói, chúng ta đồ sự bị địa chỉ trang web www.was hoa. Thần, làm phiền công tử, cô gái xinh đẹp ngọt ngào nói. Thấy cô gái xinh đẹp giống như tiên hoa đua nở gương mặt của, Khí Hoa trong nội tâm rối loạn tưng bừng, hận không thể lập tức tìm một chỗ không người, âu yếm, giày xéo một phen. Vì tiểu thư cống hiến sức lực, đây đều là ta phải làm. Khí Hoa rất lịch sự nói. Nói xong, Khí Hoa mang theo cô gái xinh đẹp một nhà, vội vã xuyên qua bên ngoài đám người xem náo nhiệt, hướng Lôi nhà ngoài hoàng thành đi tới. Trên đường, Khí Hoa biết cô gái xinh đẹp tên là Mạn Văn, trung niên nam tử danh gọi Man Nghi Ngờ, trọng thương lão phụ chính là Mạn Văn mẫu thân, nhưng bị thụ nội thương rất nặng, rất khó khôi phục. Mà Khí Hoa vì lấy được Mạn Văn tín nhiệm, biên tạo cả người đời, cũng nói cho Mạn Văn mình gọi Hoa Khí, cam đoan về sau nhất định nghĩ biện pháp chữa khỏi Mạn Văn mẫu thân thương thế. Bất quá Mạn Văn ở Khí Hoa tần tần hiện ân tình trước mặt, luôn cảm giác Khí Hoa rất giả dối, có một loại không thực tế cảm giác, điều này làm cho Mạn Văn đối với Khí Hoa lưu hữu một chút cảnh giác. Rời đi Lôi Gia Hoàng Thành, Khí Hoa mang theo Mạn Văn một nhà xuyên qua rộng lớn con đường, đi tới Lôi Gia Hoàng Thành bên ngoài, cách đó không xa một mảnh bên ngoài rừng rậm, làm Khí Hoa thúc giục Mạn Văn một nhà vào rừng lúc, Mạn Văn trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, dừng bước nói, Hoa Khí công tử, người tại sao phải mang bọn ta vào rừng rậm a? Vì cái gì chúng ta không đi đại lộ? Mạn Văn, người có phải là không tin tưởng ta phải không? Ta mang bọn ngươi vào rừng rậm là có nguyên nhân đấy, người biết muốn đem ngươi bắt đi người nọ người sau lưng là ai chăng? Người nọ chính là Lôi Gia thiên cấp thánh thần Lôi Đình thánh thần chi tử Lôi Sở Thần Vương, ta muốn bây giờ Lôi Sở Thần Vương đã phái người đang truy đuổi con đường của chúng ta lên, nếu như chúng ta đi đại lộ, nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp bắt, đến lúc đó, ngươi liền kêu trời không được, gọi đất không xong rồi. Khí Hoa đe dọa Mạn Văn nói, đúng vậy a Mạn Văn, chúng ta vẫn là nhanh lên vào rừng rậm chạy trốn đi. Nếu quả thật bị Lôi Gia Hoàng Thành bên trong điện bắt được, người sẽ phá hủy. Nghe được muốn bắt Mạn Văn Chi nhân dĩ nhiên là Lôi Sở Thần Vương, Màn nghi ngờ hoảng loạn lên, thúc giục nói. Vậy được rồi, chúng ta đi. Mạn Văn thật sâu nhìn Khí Hoa liếc, thấy Khí Hoa trên mặt cũng không có cảm tình ba động, hơi yên lòng một chút, đi theo Khí Hoa đi vào trong rừng rậm. Đi vào rừng rậm, Khí Hoa trong nội tâm không khỏi kích động lên, bước chân cũng thêm nhanh, phóng xuất ra lục cấp thần quân lực lượng linh hồn, tìm tòi cái này nơi yên tĩnh. Đi hơn một canh giờ, Khí Hoa cảm giác được đã đi tới phiến rừng rậm này chỗ sâu, trước phương cách đó không xa có một cổ yên lặng sơn động, khuôn mặt lộ ra một chút cười dâm đãng, truyền âm cho mình năm tên thủ hạ, gọi bọn hắn khẽ dựa gần sơn động, liền đánh lén Man nghi ngờ cùng Man nghi ngờ quản gia, nhi tự mấy muốn hảo hảo hưởng dụng Mạn Văn. Nghe được Khí Hoa truyền âm dặn dò, Khí Hoa năm tên thủ hạ thoáng phân tán ra, mà một hơi nhỏ chi tiết, cũng không có bị Mạn Văn, Man nghi ngờ chú ý. Nhưng Man nghi ngờ quản gia thấy Khí Hoa năm tên thủ hạ trên mặt đột nhiên lộ ra màu sắc trang nhã, cảm nhận được một chút bất an cùng cảnh giác. Mạn Văn, phía trước có sơn động, chúng ta vào đi nghỉ đi, điều tức thoáng một phát lại đi đi. Khí Hoa đề nghị, tốt, ta vừa đúng cũng hơi mệt chút, bởi vì Mạn Văn đám người một mực ở vào kinh loạn bên trong, hơn nữa Mạn Văn phong thủ trong dãy rũa lúc, vô ý thức bị cảnh phong thích phóng lực lượng chấn thương, sớm muốn tìm một chỗ điều tức hạ xuống. Nghe được Khí Hoa đề nghị, Mạn Văn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thấy Mạn Văn đáp ứng, Khí Hoa trong nội tâm từng đợt vui vẻ, trong đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám dâm đãng hình ảnh. Đi hơn nửa canh giờ, Khí Hoa đám người đi tới yên lặng sơn động chỗ, nhưng là vừa đến sơn động chỗ, Khí Hoa năm tên chậm rãi di động đến Man nghi ngờ thủ hạ sau lưng đột nhiên đối với Man nghi ngờ, cùng với Man nghi ngờ quản gia xuất thủ. Man nghi ngờ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một gã lục cấp thần quân ấn tới rồi trên ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cùng trong ngực ôm thật chặt mình trọng thương thê tử cùng một chỗ, ngã văng ra ngoài. Mà Man nghi ngờ quản gia đã sớm chuẩn bị, tránh được một gã thất cấp thần quân đánh lén, nhưng đầy cõi lòng quản gia chẳng qua chỉ là một gã lục cấp thần quân, cùng Khí Hoa thị vệ ở giữa chênh lệch quá lớn, hai kích về sau, tự lấy bản thân bị trọng thương, không ngừng phun ra máu tươi, trọng thương nằm trên mặt đất. Lúc này Mạn Văn bị một màn trước mắt sợ ngây người, Mạn Văn không nghĩ tới Khí Hoa chính là thủ hạ lại đột nhiên đối với phụ thân của mình động thủ. Không đợi Mạn Văn lớn tiếng chỉ trích Khí Hoa, Khí Hoa vẻ mặt dâm giống đem Mạn Văn chặn ngang ôm lấy, phóng xuất ra thần quân chi lực, trói buộc lại chỉ có cấp 2 thần quân thực lực Mạn Văn, đem lệ rơi đầy mặt Mạn Văn ôm chặt sơn động. Ngươi tên xúc sinh này, không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này, có gan ngươi đem ta giết. Mạn Văn khàn giọng hô lớn, giết ngươi. Ta như thế nào chịu, chờ ta hào hào hưởng dụng hết ngươi nói sau. Khí Hoa khiến cho dùng thượng phẩm chân linh khí, tiêu diệt một chỗ giường đá, đem Mạn Văn đặt ở trên giường đá, hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt dâm giống nói. Xúc sinh, ngươi chết không yên lành, muốn đáo tự mấy sẽ phải gặp phải sự tình, Mạn Văn tâm như cho tàn, không được hô lớn. Hí, một tiếng, Khí Hoa xé rách Mạn Văn ngực quần áo, lộ ra Mạn Văn giống như mỡ dê vậy ra. Cùng với ở một khối sa mỏng hạ bao gồm ngạo nhân hai vú. Lúc này bên ngoài sơn động, Khí Hoa năm tên thủ hạ vẻ mặt hâm mộ nhìn trong sơn động, nghe trong sơn động Mạn Văn thê thảm tiếng quát tháo, mà trọng thương Man nghi ngờ cùng với trong ngực trọng thương thê tử đau lòng để lại nước mắt, khổ hận mình vô dụng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh ở trong rừng rậm chợt lóe lên, bay vào yên lặng trong sơn động, mà Khí Hoa năm tên thủ hạ không có có bất kỳ báo trước bảo thể mà chết. Mới chuẩn bị thò tay kéo Mạn Văn bao trùm hai vú sa mỏng, Khí Hoa đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ sát cơ, trong lòng căng thẳng, vội vàng trở lại, thấy một gã thân mặc hắc y, phóng xuất ra cường đại sát khí nam tử ngăn ở cửa sơn động, lạnh lẽo nhìn chữ tự mấy. Ngươi là ai? Khí Hoa cảm giác được người trước mắt thực lực cao hơn mình quá nhiều, run sợ mà hỏi. Cứu hắn chi nhân, nàng là chúng ta chủ nhân đấy, không có ta chủ nhân cho phép, ai cũng không thể đụng nàng. Nam tử áo đen lạnh như băng nói, ngươi chủ nhân là Lôi Sở. Khí Hoa chặt nuốt một chút nước miếng, tâm như cho tàn nói. Bởi vì Khí Hoa nhìn đáo tự mấy năm tên thủ hạ không có sát tiến đến giúp đỡ, rất có thể gặp người trước mắt độc thủ. Không sai, nam tử áo đen nhẹ gật đầu, phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, đem sợ đến gan chiến tâm kinh hãi Khí Hoa chấn động thành trọng thương, đi tới lệ rơi đầy mặt, không ngừng nức nở Mạn Văn trước mặt. Xúc sinh! Có gan ngươi giết ta, các ngươi nhất định gặp báo ứng đấy. Mạn Văn nức nở hô lớn. Ngươi đừng kêu, vẫn là tỉnh dùng ít sức lực đi. Nam tử áo đen cũng không có nhìn Mạn Văn lộ ra tí ti xuân quang, phóng xuất ra một cổ cường đại thần vương chi lực, bao trùm Mạn Văn, đã đi ra sơn động. Thấy nam tử áo đen lại không có giết mình, Khí Hoa một viên tâm trạng đang lo lắng nhẹ lòng một chút. Khí Hoa một tay bụng lấy trọng thương ngực, một tay chà lau làm đỉnh đầu mồ hôi, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam tử áo đen đi ra sơn động, lần nữa phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực, bao trùm trọng thương Man Nghi Ngờ ba người, mang theo bốn người, hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở trong rừng rậm. Nam tử áo đen mang theo Mạn Văn bốn người bay theo ba ngày ba đêm, cảm giác đã cách xa Lôi Gia Hoàng Thành, đi tới hoàn toàn yên tĩnh hồ chỗ, đem Mạn Văn ba người để xuống. Người ác ma này, xúc sinh, người muốn làm gì được chúng ta chết cũng sẽ không tùy các ngươi đi Lôi Gia Hoàng Thành đấy. Mạn Văn trong nội tâm tràn ngập vô hạn sợ hãi nói. Ai, người đừng kêu, làm cho đầu ta đau, nếu không phải chủ nhân thận trọng, người đã sớm gặp người kia độc thủ. Nam tử áo đen phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực, giải khai Mạn Văn trong cơ thể trói bó, thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Mạn Văn một cởi ra trói bó, lập tức sử xuất toàn lực đánh ra một trường, nặng nề oanh tới rồi nam tử áo đen ngực. Nhưng Mạn Văn nổi lên toàn lực một trường, cũng không có đả thương được nam tử áo đen, bị nam tử áo đen mặt ngoài thân thể thả ra thần vương chi lực ngăn cản. Ngươi không nên hồ nháo rồi, nữ hồ nháo, ngươi phụ thân mẫu thân, còn hữu giá vị lão giả, khả năng khó giữ được tánh mạng. Nam tử áo đen mang theo Man Nghi Ngờ bốn người bay theo ba ngày ba đêm, Mạn Văn không có bị thương nặng, thân thể không có gì đáng ngại, nhưng Man Nghi Ngờ ba người lại chịu không được giày vò, trong cơ thể trọng thương đã chậm rãi chuyển biến xấu. Nghe được nam tử áo đen từng nói, Mạn Văn mới nhìn đến sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết khí, hấp hối phụ thân mẫu thân cùng quản gia, thân thể mềm nhũn, tựa như nhào về trước. Nhưng nam tử áo đen phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực, đem Mạn Văn trói bó trên không trung. Cầm suất tam viên cực phẩm chữa thương thần đan, cường hành để cho Man Nghi Ngờ ba người ăn vào, bắt đầu vì ba người chữa thương. Năm cái thì thần quá hậu, nam tử áo đen thu hồi độ vào đáo tam trong cơ thể con người thần vương chi lực. Trải qua nam tử áo đen thần vương chi lực chữa thương cùng với ba viên cực phẩm chữa thương thần đan trị liệu, Man Nghi Ngờ cùng Man Nghi Ngờ quản gia toàn bộ khỏi bệnh, mà ngay cả một mực trọng thương triền thân, Mạn Văn mẫu thân, trong cơ thể trọng thương cũng khôi phục hơn phân nửa. Chữa khỏi ba người, nam tử áo đen xua tán đi trói buộc lại Mạn Văn thần vương chi lực, để cho nóng nảy vạn phần Mạn Văn khôi phục tự do. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi thế nào? Mạn Văn lệ rơi đầy mặt nhào vào mẫu thân mình trong ngực nói. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta không sao. Man Nghi Ngờ vuốt ve Mạn Văn một đầu đen nhánh phiêu giật tóc dài nói. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nhớ ngươi không phải Lôi Gia chi nhân. Man Nghi Ngờ đứng dậy, dò hỏi. Không sai. Ta không phải Lôi Gia chi nhân, cho nên ta cứu các ngươi, là đã bị chủ nhân của ta nhắc nhở. Nam tử áo đen lộ ra mỉm cười nói. Ngài chủ nhân là ai? Man Nghi Ngờ hữu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam tử áo đen lộ ra mỉm cười nói. Chương 607. Hỗn độn tu chân quyết. Tốt rồi, các ngươi chớ ngẩn người, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nam tử áo đen tâm ý khẽ động. Thú nhận một con thuyền kim thuyền, thúc giục nói. Chúng ta không đi, người đừng uổng phí tâm cơ gạt chúng ta rồi, chúng ta sẽ không lại vào bẫy rồi. Mạn Văn kiên quyết nói. Người cảm thấy nếu như ta có tâm làm loạn, còn dùng phiền toái như vậy ngươi. Nam tử áo đen bị Mạn Văn khiến cho không thể làm gì, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, phóng xuất ra một cổ cường đại thần vương chi lực, bắn vào Mạn Văn sau lưng, bình tĩnh trong hồ nước. Oanh, một tiếng. Một đạo trăm thước cao sóng nước ở trong hồ nước nổ lên, nhưng cái này đến trăm mét sóng nước nổ nảy sinh trong nháy mắt, đột nhiên ngừng đứng tại không trung. Thấy nam tử áo đen thần thông, Mạn Văn bốn người bị sợ ngây người, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, ta cam đoan, ta không có một tia ác ý. Nam tử áo đen lần nữa thúc giục nói. Chúng ta tin tưởng ngươi, Mạn Văn, chúng ta đi nhanh đi. Ta muốn hắn đối với chúng ta thật không có ác ý. Kiến thức đến nam tử áo đen thần thông, Man Nghi Ngờ tin tưởng nam tử áo đen theo như lời nói, bởi vì nam tử áo đen muốn thương tổn bọn hắn, căn bản không dùng phiền toái như vậy, hơn nữa trong cơ thể mình trọng thương cũng hoàn toàn khôi phục. Tốt, Mạn Văn cũng tin tưởng nam tử áo đen thành ý, cùng phụ thân của mình, mẫu thân, quản gia cùng một chỗ, ngồi lên rồi nam tử áo đen thú nhận kim thuyền. Thấy Mạn Văn một nhà lên kim thuyền, nam tử áo đen bay đến kim trên đò, khống chế kim thuyền. Hướng Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành bay đi. Cái này nam tử áo đen không phải ai khác, chính là huyền cấp thần vương Minh Hoặc. Lúc trước Cảnh Phong làm bộ trọng thương chạy trốn, ở một cái không người góc, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đem một phong thư cùng với tinh thuyền giải trừ huyết khế giao cho Minh Hoặc, cũng dặn dò Minh Hoặc âm thầm cùng ở khí hoa một đoàn người, tìm cơ hội đem Mạn Văn người một nhà cứu ra sanh thiên, dẫn bọn hắn tiến đến Lịch Hiên Thành, tìm nơi nương tựa Tư Hồng Hoặc. Nhưng Cảnh Phong lại dặn dò Minh Hoặc, cứu Mạn Văn một đoàn người về sau, nhất định không nên giết khí hoa, bởi vì Cảnh Phong muốn giữ lại khí hoa khơi mào lôi sở cùng khí nhà ở giữa tranh đấu, tiêu trừ lôi ra thực lực, mình sẽ tìm cầu tiếp cận lôi chỉ nhị phương pháp. Cho nên, Minh Hoặc tài năng vào lúc mấu chốt nhất cứu Mạn Văn một nhà, đều xem trọng tổn thương khí hoa, tiết lộ thân phận, khơi mào khí nhà cùng lôi ra ở giữa ân oán. Mà lúc này bản thân bị trọng thương Cảnh Phong dĩ kinh thất tha thất thểu về tới lôi ra hoàng thành bên trong điện lôi sở phủ viện, hướng lôi sở khóc lóc kể lể mà bắt đầu. Đang nghe Cảnh Phong thêm mắm thêm muối cùng với điều tra ra Cảnh Phong trong cơ thể trọng thương không phải làm bộ. Lưu lại khí nhà chỉ mới có đích hỏa lôi thuộc tính, huyền cấp thần vương lôi sở rất là căm tức, cũng không có trách cứ Cảnh Phong, một trường bà tự mấy trước người thanh tinh bàn đá đập theo, tức giận quát, khí nhà, đừng tưởng rằng có ta lôi ra thánh chủ làm phía sau núi, có thể muốn làm gì thì làm, không đem ta để vào mắt, cướp đi lòng ta nghi nữ nhân, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho ngươi khí nhà trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Lúc này, lôi sở đã nghĩ đến Mạn Văn khả năng phát sinh tình cảnh, muốn đáo tự mấy nữ nhân lại bị người khác cướp đi giày xéo, lôi sở lửa giận trong lòng bùng nổ. Nhưng lôi sở không là một người lỗ mãng, chỉ đạo tự mấy cùng khí ra bất có thể lập tức trở mặt, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết đến trong phòng bài trí bên trên. Lôi sở thần vương, ngươi xin bất giận, đừng vì một nữ nhân mà tức giận, như vậy không đáng giá. Cảnh Phong tại một bên khuyên can phẫn nộ, không ngừng phát tiết lôi sở nói. Ngươi cái phế vật này biết cái gì, nguyên lai chỉ có ta chiếm đoạt người khác phần. Nhưng hôm nay, người khác lại nhiên minh biết ngươi là người của ta, còn mạnh hơn được chiếm đoạt, như thế ác khí, vẫn không thể để cho ta phát tiết sao. Huyền cấp thần vương lôi sở phóng ra cường đại sát khí, tức giận nói. Phốc, đã bị huyền cấp thần vương lôi sở thả ra khí thế trùng kích, Cảnh Phong hữu phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể trọng thương lại lần nữa chuyển biến xấu. Nhưng phẫn nộ huyền cấp thần vương lôi sở lúc này cũng không quản Cảnh Phong chết sống, điên cuồng phát tiết trong cơ thể oán khí, toàn bộ đại điện cũng theo huyền cấp thần vương lôi sở thả ra khí thế, kịch liệt run rẩy lên. Từ vô Cảnh Phong chỉ là thả ra lục cấp thần quân lực lượng, đối mặt huyền cấp thần vương lôi sở thả ra khí thế công kích, hơn nữa trong cơ thể không có khôi phục trọng thương, Cảnh Phong cảm tới rồi vô cùng thống khổ, trong đầu không ngừng suy tư, nên như thế nào làm, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy có lẽ chống đỡ không được nhiều lâu, rất có thể muốn bại lộ thực lực. Cảnh Phong bây giờ có chút hối hận, ly gián hết huyền cấp thần vương lôi sở cùng khí nhà quan hệ trong đó, nên lập tức rời đi, không nên ở lửa cháy đổ thêm dầu, đem mình xa vào đến muôn vàn khó khăn tình trạng trong. Nhưng vào lúc này, lôi sở hộ vệ đi vào bẩm báo nói, lôi mạn thần vương đã đến. Nghe được Lemon đã đến, huyền cấp thần vương lôi sở trong cơ thể thả ra khí thế lập tức tiêu tán, vì không cho Lemon xem thường mình. Huyền cấp thần vương lôi sở phóng xuất ra một cỗ tinh thuần thần vương chi lực, bao trùm Cảnh Phong, trong nháy mắt khôi phục Cảnh Phong hơn phân nửa thương thế, cũng truyền âm để cho Cảnh Phong khống chế thần quân chi lực, đem quần áo làm khô cạn sạch. Làm lôi mạn thần vương hay chạy bộ vào đại điện lúc, trong đại điện rực rỡ hẳn lên, vừa rồi xốc xếch cảnh tượng đã kinh bất phục tồn tại, mà Cảnh Phong tinh thần sung mãn đứng ở đại điện hơi nghiêng, theo lôi sở thần vương, nghênh đón lôi mạn thần vương. Hôm nay lôi mạn thần vương trải qua khổ tu, cũng đột phá bình cảnh, đạt đến huyền cấp thần vương cảnh giới, trên người lộ ra một cỗ mê người, chững chạc khí tức. Mạn thần vương, chẳng biết làm sao ngươi có thời gian tới ta phủ. Lôi sở thần vương nhiệt tình hô. Sở thần vương, hôm nay đến đây, ta là muốn hướng ngươi mượn ba khối cực phẩm lôi quang thạch, vì đồ nhi ta lôi chỉ nhị chế tạo một kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y. Lôi mạn thần vương nói. Lúc trước Cảnh Phong tại luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện đông cấp lôi chỉ nhị thượng phẩm công kích chân linh khí. Thượng phẩm phòng ngự chân linh khí toàn bộ bị Lemon tịch thu lấy đi, giao cho lôi gia thánh chủ. Lôi gia thánh chủ khi lấy được luyện tuyết vô ngân luyện chế thượng phẩm chân linh khí về sau, vô cùng vui sướng, ban thưởng một phen Lemon, gồm một công một thủ hai kiện thượng phẩm chân linh khí ban cho khí nhà, để cho khí nhà hảo hảo nghiên cứu luyện tuyết vô ngân phương pháp luyện khí, học tập kinh nghiệm. Mặc dù lôi gia thánh chủ một cái muốn cho Lemon lợi dụng lôi chỉ nhị, tìm ra ban đầu ở lôi tâm giới cường hành luyện hóa lôi tâm châu chi nhân. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy cùng lôi chỉ nhị tiếp xúc, Lemon đối với Lôi Chỉ Nhị hảo cảm không ngừng gia tăng, cuối cùng quyết định tìm khí nhà, vì Lôi Chỉ Nhị luyện chế một kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y, bồi thường Lôi Chỉ Nhị. Nhưng Lemon trên tay luyện chế thượng phẩm chân linh khí luyện khí tinh thạch mới ít, cho nên đến đây hướng ưa thích thu thập luyện khí tinh thạch Lôi Sở đòi hỏi mấy khối cực phẩm lôi quang thạch. Nguyên lai là cấp chỉ ngụy luyện chế thượng phẩm chân linh khí a, ta đây liền cho ngươi lấy cực phẩm luyện khí tinh thạch. Lôi Sở đối với Lôi Chỉ Nhị cũng trong lòng còn có sắc tâm, nhưng Lôi Sở cố kỵ Lôi gia thánh chủ, cho nên không dám đối với Lôi Chỉ Nhị dùng sức mạnh. Lần này thật vất vả có lấy lòng Lôi Chỉ Nhị cơ hội, Lôi Sở để cho Lemon chờ mình khứ thủ lôi quang thạch. Ngay tại Lôi Sở khứ thủ lôi quang thạch, Lemon ngồi ở trên đại điện dò xét Lôi Sở trong đại điện bài trí lúc, trong mắt ánh mắt xéo qua trôi giạt đến cảnh phong thân bên trên. Làm Lemon thấy cảnh phong lần đầu tiên lúc, lập tức cảm giác được ở đâu ra mắt cảnh phong, nhưng Lemon phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, cũng không có hữu phát hiện cảnh phong hữu có gì khác nhau đâu thường. Hơn nữa cảnh phong gương mặt của quả thật xa lạ, lại không giống dùng lực lượng linh hồn cường hành cải biến. Lemon đối với cảm giác của mình rất có lòng tin, cũng không có cùng cảnh phong thuyết lời nói. Một đôi sắc bén ánh mắt của chết nhìn chòng chọc cảnh phong, muốn phong trên người nhìn ra đoan nghi. Bất quá cảnh phong tâm lý tố chất thật tốt, đối mặt Lemon quang tới ánh mắt sắc bén, trên mặt không có một tia biến hóa, thập phần cung kính cúi đầu đứng ở trên đại điện. Nhìn ước chừng một phút đồng hồ, Lemon đều không có phong trên mặt nhìn ra đoan nghi, một mình lắc đầu, hoài nghi nảy sinh cảm giác của mình. Lúc này, Lôi Sở Thần Vương vẻ mặt kích động đi ra, thấy Lôi Mạn Thần Vương nhíu chặt chân mày, dò hỏi, Lôi Mạn Thần Vương, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Không có sao, chỉ là cảm giác ngươi cái này tên thủ hạ rất quen thuộc, đang suy nghĩ ta cùng hắn là hay không đã từng thấy qua. Lôi Mạn Thần Vương chưa từ bỏ ý định, chăm chú nhìn cảnh phong đạo. Thật sao, Vũ Thạch, ngươi đã từng thấy qua Lôi Mạn Thần Vương sao? Lôi Sở Thần Vương hữu ta bất hiểu rõ dò hỏi, không nghĩ ra gần đây cao ngạo Lôi Mạn Thần Vương làm sao vậy. Hồi bẩm Lôi Sở Thần Vương, thuộc hạ cùng Lôi Mạn Thần Vương chưa từng gặp qua. Cảnh phong khuôn mặt lộ ra có chút thành chỉ biểu tình, một ngụm kiên quyết hồi đáp. Thấy cảnh phong biểu tình biến hóa, Lôi Mạn Thần Vương tin tưởng nảy sinh cảnh phong lời của ra, bởi vì nếu như cảnh phong trên mặt y nguyên không có hữu nhâm vẻ mặt gì, na cảnh phong nhất định là ngụy trang. Bởi vì một cái nho nhỏ thị vệ là không thể nào không thành chỉ mình vừa mới theo như lời nói đấy. Bất quá cảnh phong Sở biểu hiện biểu tình, hoàn toàn bỏ đi Lôi Mạn Thần Vương nghi ngờ trong lòng, Lôi Mạn Thần Vương lắc đầu nói, không sao. Xem ra là ta nhận lầm người. Lôi Mạn Thần Vương, như lời ngươi nói chính là cái người kia là thân phận gì, lại để cho ngươi nhận lầm người. Lôi Sở Thần Vương sâu có thâm ý dò hỏi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lôi Mạn Thần Vương nghe ra Lôi Sở Thần Vương trong lời nói hàm nghĩa, nhướng mày nói. Hảo hảo, Lôi Sở Thần Vương thấy Lemon đột nhiên trở mặt, chau mày lên, nhưng nghĩ tới Lôi Mạn Thần Vương là Lôi Chỉ Nhị sư phó, cố nén tức giận trong lòng nói. Lôi Mạn Thần Vương, đây là 10 khối cực phẩm lôi quang thạch, ngươi cầm đi cho Chỉ Ngụy luyện chế thượng phẩm chân linh khí chiến y đi. Bất quá Lôi Mạn Thần Vương, ngươi có thể nhất định phải làm cho Chỉ Ngụy biết cái này 10 khối cực phẩm lôi quang thạch là ta đưa a hát. Lôi Sở Thần Vương hít sâu một hơi, đem 10 khối cực phẩm lôi quang thạch giao cho Lôi Mạn Thần Vương, nhắc nhở. Người yên tâm, ta sẽ nói cho Chỉ Ngụy đấy. Lôi Mạn Thần Vương tiếp nhận 10 khối cực phẩm lôi quang con đường bằng đá. Ta thay mặt Chỉ Ngụy cảm ơn Lôi Sở Thần Vương cho mượn. Ta cáo từ, đã nhận được 10 khối cực phẩm lôi quang thạch, Lôi Mạn Thần Vương lập tức đứng dậy từ biệt nói. Tốt, Vũ Thạch giúp ta đưa Lôi Mạn Thần Vương. Thấy Lôi Mạn Thần Vương một khắc không muốn ở phủ đệ mình mỏi mòn chờ đợi, Lôi Sở có chút không vui, mệnh lệnh cảnh phong đạo. Là Lôi Sở Thần Vương, cảnh phong tâm trung vui vẻ, tòng mệnh nói. Lôi Mạn Thần Vương xin mời, cảnh phong cung kính nói. Dạ, Lôi Mạn Thần Vương cao ngạo nhẹ gật đầu, đã đi ra Lôi Sở phủ đệ đại điện. Mà cảnh phong thật chặt đưa tiễn Lôi Mạn Thần Vương, làm đi ra Lôi Sở phủ đệ về sau, Lemon lạnh như băng để cho cảnh phong trở về. Một thân một mình hướng Lôi nhà trong hoàng thành điện phía đông bắc đi tới. Làm Lemon thân ảnh biến mất ở Lôi gia hoàng thành bên trong điện phía đông bắc lúc, cảnh phong cũng xác định Lôi Chỉ Nhị chỗ ở địa phương đại thể vị trí. Chương 608, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, rốt cuộc biết Lôi Chỉ Nhị khả năng thân ở phương hướng, cảnh phong tâm chuyện tốt, trở lại đại điện, hướng có chút tức giận Lôi Sở bẩm báo một tiếng, quay trở về gian phòng của mình, chuẩn bị tìm cơ hội. Tiến về trước Lôi gia hoàng thành bên trong điện phía đông bắc, thăm dò một chút đến tột cùng, nhìn một chút có thể tìm tới Lôi Chỉ Nhị sao?